chuyện nơi đây không muốn truyền ra. Tần Dương nhìn năm người, dặn dò, nếu không, các ngươi sẽ gặp phiền phức rất lớn. Tả Hạo liền đáp, minh bạch, nếu chuyện này truyền ra, không chỉ ta nhóm Cửu Nguyên Đan Tông, mà cả Cửu Nguyên Vực cũng sẽ bị cuốn vào. Đến lúc đó, chúng ta khó giữ được mạng sống. Tần Dương nói, hãy thu thập tích lũy trên thân mấy người kia, rồi ta sẽ rời đi. Tốt, năm người không khách khí, lập tức hành động. Sau khi hoàn tất mọi việc, bảy người cùng nhau rời khỏi nơi đây. Trên đường đi, Tả Hạo, Liễu Nghênh và năm người cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với trước. Bởi vì, đến lúc này, con đường phía trước hoàn toàn mờ mịt. Nhưng trở về thì đã có kinh nghiệm. Bảy người đến vị trí bên sơn mạch, thấy một thân ảnh đứng bên bờ đầm lầy. Huyết Minh Ngạc, Tả Hạo và những người khác ngạc nhiên hỏi, người sao không đi? Huyết Minh Ngạc nhìn Tần Dương, thần sắc lo lắng nói, ra đại sự, Tần công tử, đại sự, điều gì quan trọng, Thủy Lâm bên kia xảy ra đại sự. Huyết Minh Ngạc run lẩy bẩy nói, một đầu thất giai nguyên thú, mà cũng sợ hãi như vậy, chắc chắn có điều gì nghiêm trọng. Tần Dương lập tức lên lưng Huyết Minh Ngạc, nói, đi xem một chút. Huyết Minh Ngạc dẫn bảy người hướng về phía Thủy Lâm. Khi đến gần, mùi máu tươi bắt đầu xộc vào mũi, khiến lòng người nặng trĩu. Hắn, Huyết Minh Ngạc, lúc này nói, đều chết cả rồi. Huyết Minh Ngạc chở bảy người, tiến vào khu rừng nước, chỉ thấy trên mặt nước, từng xác bạch giáp địa long thú con non trôi nổi, bị người mổ bụng, tử trạng cực kỳ thảm liệt. Thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra? Tần Dương hỏi, ta đã chờ đợi ngươi nhóm trở về ở vùng núi bên ngoài, không có cách nào mở cửa. Sau đó, cảm thấy trong khu rừng nước có khí tức dao động, ta liền lặng lẽ đến xem. Huyết Minh Ngạc giải thích, kết quả phát hiện toàn bộ khu rừng nước xảy ra giao tranh kịch liệt. Tần Dương lập tức hỏi, là bạch giáp địa long thú và băng lân huyết giao thú sao? Không phải. Huyết Minh Ngạc trả lời thẳng thừng, là một nhóm võ giả có thực lực cực kỳ cường đại. Bọn họ đều mặc áo choàng, che kín thân thể, ta không thể nhìn ra thông tin gì, hơn nữa cũng không dám lại gần. Sau khi mọi thứ kết thúc, ta phát hiện mấy cái bạch giáp địa long thú con non đã chết, còn bạch giáp địa long thú thì biến mất. Bạch giáp địa long thú là vương giả trong vùng này, cường giả trí cao đế tôn vô địch. Tần Dương lúc này dẫm lên mặt nước, quan sát các thi thể bạch giáp địa long thú con non, nhìn quanh khu rừng nước bị phá hoại. Ta thấy có không ít người mặc áo bào đen đều đã chết. Có thể khi ta tới, thi thể đã không còn. Huyết Minh Ngạc bổ sung. Lúc này, Tần Dương chỉ quan sát toàn bộ khu rừng nước tại Thủy Lâm Địa. Tần Dương xuyên qua lại, cuối cùng đến bên cạnh thi thể của bạch giáp địa long thú. Hắn mở ra thi thể của con non, bất ngờ phát hiện bên trong bụng có một cỗ thi thể. Nhìn kỹ, đó là một bộ nhân loại. Nhưng da thịt lại khác biệt hẳn với nhân loại bình thường. Da thịt của hắn có màu ám nguyệt, và trên mi tâm có một đạo loan, nguyệt ấn ký, tựa như bẩm sinh đã có. Đồng thời, khi Tần Dương nhìn kỹ, hắn phát hiện con mắt của người này cũng có màu nguyệt nha. Không phải nhân tộc, Tần Dương thở dài, chậm rãi nói, là ma tộc. Lúc này, Tả Hạo cùng mấy người khác cũng nhìn về phía thi thể. Tả Hạo ngẩn người, rồi nói, là ám nguyệt ma tộc. Ám nguyệt ma tộc, bọn họ chưa từng gặp qua. Vì gần đây, ma tộc đã không còn xuất hiện, họ chỉ có thể tìm hiểu qua cổ tịch ghi chép về hình dáng của ma tộc. Đúng là như vậy, ám nguyệt ma tộc vì sao lại muốn nghiệp sát bạch giáp địa long thú? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Lúc này, Huyết Minh Ngạc lên tiếng, Tần công tử, không chỉ nơi này đâu, tại lãnh địa của băng lân huyết giao thú cũng xuất hiện rất nhiều động tĩnh. Ta đã tới kiểm tra, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, mà băng lân huyết giao thú thì không thấy đâu. Bạch giáp địa long đã mất tích, con non cũng bỏ mình, băng lân huyết giao cũng không thấy. Tần Dương nhíu mày, ma tộc đã bắt đi rồi ư? Vì sao lại như vậy? Lúc này, Tần Dương chậm rãi nói, đem những thi thể bạch giáp địa long thú này mai táng đi. Sau khi sắp xếp mọi thứ, bảy người họ mang theo Huyết Minh Ngạc và rời đi. Trên đường, Tần Dương rất ít khi mở miệng. Bạch giáp địa long và băng lân huyết giao đều là cửu giai nguyên thú chí cao đế tôn thực lực, bản thân đã rất cường đại, có lẽ lần này ám nguyệt ma tộc lại bắt đi, không biết là bắt hay giết. Tần Dương không thể xác định, nhưng vì sao lại như vậy? Dọc đường đi, Tần Dương cảm thấy tâm tư không yên. Còn về bảy người Tần Dương Sau khi vượt qua đầm lầy, Huyết Minh Nhạc cũng đã rời đi. Tần Dương đương nhiên là vì nó giải khai ngự thú phủ, dọc đường này vất vả cho các ngươi. Tần Dương khách khí nói, tiếp theo, các ngươi hãy tiếp tục lịch luyện đi, không khổ cực, không khổ cực. Tả Hạo lúc này lên tiếng, đa tạ Tần Dương công tử đã chiếu cố trên đường đi. Năm người như vậy tách ra khỏi Tần Dương. Lúc này, Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc hướng về một phương đi tới. Ngươi có lo lắng cho Trần Nhiết Mặc không? Thời Thanh Trúc nhìn Tần Dương hỏi, lo lắng hắn làm gì? Tần Dương lại cười nói, tên gia hỏa đó như thể còn sống, không màng đến chuyện này. Giờ ta lo lắng cũng chẳng có ích gì. Hiện tại là vực tử chi tranh, mà toàn bộ cửu nguyên vực bên trong, các đại thế lực và những cường giả đỉnh cao đều tụ tập ở ba đại cấm địa bên ngoài. Hơn nữa, nơi này là chỗ sơ tuyển của các đệ tử, có thể xuất hiện ám nguyệt ma tộc. Hơn nữa, hắn bắt giữ Bạch Giáp Địa Long và Băng Lân Huyết Giao làm gì? Ta không hiểu rõ, hắn nói, ở Đà La cùng bên kia, nghe nói có liên quan đến Trần Nhất Mặc và thông tin về cửu nguyên đan điển, họ đã treo thưởng cho các võ giả, nói rằng nếu cuộc tranh đấu ở vực tử chưa kết thúc, sẽ không tiết lộ. Tần Dương giải thích, hắn nhìn về phía trước, thản nhiên nói, ta nghĩ cuộc tranh đấu ở vực tử sớm kết thúc thì tốt hơn. Thời Thanh Trúc hiếu kỳ hỏi, sao lại nhanh chóng kết thúc được, đơn giản thôi. Hắn cười mà không nói thêm. Hai người dọc theo con đường trong rừng, trên đường đi, không gặp phải ai. Như vậy, lại qua mấy ngày, Tần Dương mỗi ngày dẫn Thời Thanh Trúc, ngoài việc thúc giục nàng chém giết nguyên thú, cũng nhân cơ hội này, củng cố thực lực tiểu đế tôn nhị phẩm. Trong phạm vi cấm địa, cũng không có chuyện gì xảy ra. Một ngày nọ, hai người lại đến một vùng núi. Vừa tiến vào sơn mạch, mùi máu tươi lập tức tràn tới. Tần Dương đưa tay giữ chặt Thời Thanh Trúc, nhìn về phía trước, đến một khu rừng nhỏ. Hắn thấy trên mặt đất xuất hiện mấy cỗ thi thể. Trong số những thi thể đó, Tần Dương phát hiện một thân ảnh quen thuộc, Tạ Phong Linh. Hắn vội vàng đến bên Tạ Phong Linh, đầu ngón tay dò xét, lập tức nói, Thanh Trúc, đưa một ít ngũ hành chi tinh cho hắn. Tốt. Tạ Phong Linh đi theo Liễu Văn Truyền, dường như không có gì bất ngờ xảy ra. Trong hơn nửa tháng qua tại nơi sơ tuyển này, Liễu Văn Truyền hẳn là đã liên hệ với Lý Nhàn Ngư, có thể tỷ lệ là cùng với Lý Nhàn Ngư. Nhưng giờ đây, Tạ Phong Linh xuất hiện tại chốn này, phải chăng là do Lý Nhàn Ngư gặp phải phiền phức? Sau một lúc lâu, Tạ Phong Linh tỉnh lại, hắn hơi thở mong manh, nhìn như không còn sống nổi. Tạ Phong Linh, Tần Dương lúc này chăm chú nhìn hắn, nói, còn nhớ ta không, tại Tam Cấm Thành, chúng ta đã gặp một lần. Tần Dương, đúng, là ta. Tạ Phong Linh nắm chặt tay Tần Dương. Tần Dương bình tĩnh nói, chậm một chút mà nói. Tạ Phong Linh ho, giả tiền huyết, hơi thở yếu ớt nói, Lý Sư Huynh cùng Liễu Sư Huynh vào đây, không lâu thì đã tụ tập lại một chỗ. Ta theo hai vị Sư Huynh một mực lịch luyện, chém giết nguyên thú, sau đó đụng phải thánh địa thánh tử Thanh Vô Song. Thanh Vô Song, Tần Dương thầm nghĩ, đó là một trong năm đại thánh tử đứng đầu của Thanh Dương thánh địa. Thanh Vô Song đối với Lý Nhàn Ngư thánh tử luôn có giới hạn. Lần này, hắn hùng hổ dọa người, muốn thăm dò thực lực của Lý Nhàn Ngư, kết quả bại. Sau đó, ta lại đụng phải Lý Tấn Hoa thánh tử, cũng muốn thăm dò Lý Nhàn Ngư, kết quả cũng là bại. Danh tiếng của Lý Nhàn Ngư thánh tử đã lan xa, mọi người đều nói hắn là nhân tuyển đắc lực nhất trong lần vực tử chi tranh này. Có thể là cây cao chịu gió lớn, lại sau tới Huyền Nguyệt Động Thiên, Trác Văn Nguyệt cũng đến khiêu chiến Lý Nhàn Ngư thánh tử. Còn có Đà La Cung Đà La Nam, tên gia hỏa đó mang sát khí rất nặng, đã trọng thương Liễu Văn Truyền sư huynh. Lý sư huynh tức không nhịn nổi, liền đánh gãy một cánh tay của hắn. Lần này, mọi người đều biết Lý Nhàn Ngư thánh tử trước nay không có danh tiếng gì, nhưng thực lực của hắn thực sự cực kỳ khủng bố. Hắn đánh bại Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa, Trác Văn Nguyệt, Đà La Nam. Điều này chứng minh thực lực của Lý Sư Huynh, hắn cũng là tiểu đế tôn thất phẩm, rất cường đại, có thể sẽ nảy sinh tai vạ từ đây. Tạ Phong Linh lúc này nắm chặt tay, trầm giọng nói, những người được gọi là thánh tử, đạo tử, thiên kiêu, trong bóng tối kết bè kết phái, thiết kế để chúng ta tiến vào một bát giai nguyên thú lãnh địa. Lý Sư Huynh, vì cứu mọi người, kỳ tích giết chết bát giai nguyên thú. Điều này càng làm cho những kẻ hỗn đản e ngại. Có Lý Sư Huynh ở đây, họ tuyệt đối không thể tranh đoạt khôi thủ của vực tử chi tranh. Những kẻ đó liên hợp lại, đuổi giết chúng ta. Lý sư huynh bị thương, chúng ta chỉ còn đường chiến đấu mà chạy. Tản ra, Tạ Phong Linh thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, như thể người khô héo, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Tạ Phong Linh tiếp tục nói, ta biết rõ Lý sư huynh đối đãi ta rất tốt, vì Linh gia, cũng vì Tần Dương công tử, nếu ta chết, hy vọng Tần công tử sau này che chở cho Tạ gia của ta. Nói xong, Tạ Phong Linh toàn thân khí tức tán loạn, thần sắc bất động. Hắn, Tần Dương, chậm rãi thở ra một hơi, đứng dậy. Trong khoảnh khắc này, một cỗ nộ khí từ trong lòng hắn bùng lên. Tốt, rất tốt, mình còn chưa tìm được một đồ đệ, giờ đây lại có người nhìn chằm chằm vào một đồ đệ khác của mình. Thật tốt quá, đi, hắn nói với giọng trầm. Đi đâu? Đi giết người. Tần Dương lạnh lùng đáp. Cuộc sơ tuyển này, nhìn vào thực lực, nhìn vào sức hút cá nhân, các đại tông môn trong cuộc chém giết lẫn nhau đều kéo bè kết phái. Thế mà giờ đây, những kẻ này lại dám kéo bè kết phái để đối phó với đồ đệ của hắn. Cây mọc cao hơn rừng, gió sẽ thổi bật rễ. Hắn, Tần Dương, sẽ xé tan cái phong cách này. Ai dám động đến cây hắn bồi dưỡng ra, kẻ đó sẽ phải chết. Cửu Anh, ra đây. Trong khoảng thời gian này, Cửu Anh mỗi ngày đều ngủ ngon trong cơ thể hắn. Tần Dương rất ít khi gọi hắn. Xuất phát, Cửu Anh, với thân thể to lớn, lúc này vỗ cánh bay cao. Khu vực sơ tuyển rộng lớn, phạm vi lên tới vạn dặm. Tần Dương lựa chọn phương thức ngóc nghếch nhất, từng mảnh đi tìm. Đi tới trăm dặm, trên mặt đất, một đội nhân mã đang tiến đến. Tần Dương, kẻ đứng đầu trong số đó nhận ra hắn. Ngươi là Ngu Linh Cơ. Tần Dương dừng lại. Gặp phải ngươi thật là tốt. Ngu Linh Cơ hiếu kỳ nhìn hắn, không biết ý nghĩa của lời này là gì. Trong thời gian này, mọi chuyện xảy ra ở khu sơ tuyển ngươi đều biết chứ? Tần Dương, ta muốn nói về sự tình của Lý Nhàn Ngư. Tần Dương bình thản nói. Lý Nhàn Ngư? Ngu Linh Cơ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Liên quan đến Lý Nhàn Ngư, trong sơ tuyển cấm địa này, ai cũng đã nghe tiếng, danh tiếng của Lý Nhàn Ngư vang xa. Thực lực của hắn thâm sâu khó lường, nhiều vị đỉnh tiêm thiên kiều đều đã bị hắn đánh bại. Nhưng cũng chính vì danh tiếng này càng lớn, hắn càng bị nhiều người nhớ thương, ta biết rõ. Ngu Linh Cơ lập tức nói. Gần đây, danh tiếng của Lý Nhàn Ngư quá lớn, đã khiến rất nhiều người kiêng kỵ, muốn giết hắn không ít. Tần Dương hỏi thẳng, có những ai? Ngu Linh Cơ liền đáp, ta biết rõ, có mấy vị. Thánh đạo tông bên trong có Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, Tư Mã Tuyết Thiên, còn có Hồ Diên Bần. Chỉ có điều Hồ Diên Bần lại muốn so tài với Lý Nhàn Ngư, nhưng không tìm được cơ hội. Trừ những người đó ra, Cửu Nguyên Đan Tông có ba vị đan tử cũng không xuất thủ, nhưng các tông phái khác đều có người thăm dò Lý Nhàn Ngư. Thanh Dương Thánh Địa có Thanh Vô Song và Lý Tấn Hòa, Huyền Nguyệt Động Thiên có Huyền Trung Nguyệt và Trác Văn Nguyệt, Đà La Cùng có Đà La Nam và Quý Trường Phong. Nghe vậy, Tần Dương cười lạnh một tiếng, nói, tốt, hiện tại bọn hắn ở đâu? Ngu Linh Cơ chợt biến sắc, nàng nhớ rõ, khi điều tra về Tần Dương, nàng đã nhận được một tin tức, Lý Nhàn Ngư cũng đã xuất hiện tại Cửu Châu, hơn nữa công khai gọi Tần Dương là sư tôn. Lúc đó hắn không cảm thấy có gì, nhưng giờ nghĩ lại, ngươi muốn làm gì, chuyện này ngươi không cần quản. Tần Dương chậm rãi nói, những người này, ngươi biết rõ ở đâu, chỉ cần nói cho ta là đủ. Ngu Linh Cơ nhíu mày, nói, hiện tại là vực tử chi tranh sơ tuyển, ngươi đừng làm ẩu. Ngu Linh Cơ, Tần Dương lại nói, ngươi không muốn biết sư phụ Thánh Giật Phi của ngươi đã chết như thế nào sao? Sau khi lần này vực tử chi tranh kết thúc, ta nghĩ ngươi sẽ rõ ràng, đến lúc đó, ta có thể nói cho ngươi tất cả. Nghe đến lời này, Ngu Linh Cơ ngẩn người, ta vừa rồi ở cách đây 30 dặm, tại một mảnh xa khâu, gặp Quý Trường Phong của Đà La Cung. Tốt, Tần Dương lập tức khống chế Cửu Anh và xuất phát. Ngu Linh Cơ, nếu ngươi biết rõ tin tức về những người khác, hãy nói cho ta. Ta sẽ cho ngươi biết chuyện gì đã xảy ra với sư tôn của ngươi. Lời nói còn vang vẳng trong không gian. Tần Dương đã biến mất. Lúc này, trong lòng Ngu Linh Cơ căng thẳng, sư tôn chết, chẳng lẽ còn có điều gì ẩn tình? Chỉ là, nhìn theo hướng Tần Dương rời đi, trong lòng nàng lại càng thêm lo lắng. Tần Dương, rốt cuộc muốn làm gì? Hắn khống chế Cửu Anh, cùng thời Thanh Trúc rời đi. Tần Dương đứng trên lưng Cửu Anh, nhìn về phía vô tận xa khâu, ánh mắt lạnh lùng. Người đang tức giận sao? Thầy Thanh Trúc cẩn thận hỏi từ một bên. Ừm, hắn chắp tay đứng, gật đầu nói. Trần Nhất Mặc không rõ tung tích. Hiện tại đồ đệ của ta muốn làm vua của Cửu Nguyên Vực. Nếu hắn không có thực lực thì cũng thôi. Hắn có thực lực, mà hiện giờ cái bầy gọi là Thiên Kiêu lại liên hợp lại, muốn xóa bỏ đồ đệ của ta. Ta làm sao không tức giận? Thầy Thanh Trúc gật đầu nói. Xác thực, đám người kia rất đáng ghét. Đáng ghét thì phải giết. Hắn quyết định, hai người khống chế Cửu Anh, hướng về nơi mà Ngô Linh Cơ đã chỉ dẫn mà đi. Khoảng một khắc sau, trước mặt là sơn mạch, cuối cùng dẫn tới xa khâu mênh mông. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi lên đồi cát, tạo nên những tia sáng rực rỡ, nhiệt độ cũng bỗng nhiên tăng cao. Hai người trực tiếp tiến vào xa khâu, quanh quần dưới lòng đất. Cửu Anh đột nhiên nói, bên kia có người. Đi qua, hắn ra lệnh, chỉ thấy phía trước, trong xa khâu mơ hồ có mùi máu tươi lan tỏa, dần dần vang lên tiếng ồn ào chói tai. Khoảng 7-8 thân ảnh bị mười mấy người truy đuổi, lảo đảo chạy trốn. Nhìn tình hình, những người kia gần như bị chém giết hết, chỉ còn lại vấn đề thời gian. Ánh mắt Tần Dương dừng lại, hắn nhận ra một thân ảnh quen thuộc, Liễu Văn Truyền. Lúc này, hắn khống chế Cửu Anh tiến gần mấy thân ảnh, Tần Dương công tử, Liễu Văn Truyền bên dưới. Giữa những người hộ vệ, vừa đánh vừa lui, thân thể đã dính đầy tiên huyết, đám người kia không ngừng ép sát, không chút nhượng bộ. Tần Dương công tử, nhìn thấy Tần Dương, Liễu Văn Truyền cảm giác như nước mắt sắp rơi. Nhàn Ngư đâu? Tần Dương đáp xuống, hỏi thẳng. Ta cùng Lý Nhàn Ngư bị tách ra, hắn dẫn người đi theo một phương hướng khác. Tần Dương nhíu mày. Lúc này, mười mấy người kia cũng lần lượt dừng tay. Dẫn đầu là một thanh niên, tóc dài, buộc cao, dáng người cao ráo, một tay thả lỏng phía sau, lặng lẽ nhìn Liễu Văn Truyền và Tần Dương. Hắn chính là Quý Trường Phong. Tần Dương nhìn về phía thanh niên đầu lĩnh, nói thẳng, không phải. Liễu Văn Truyền khổ sở đáp, thánh tử, Lý Tấn Hoa, thánh tử. Liễu Văn Truyền lại nói, ta và Lý Nhàn Ngư bị đám hỗn đản này nhằm vào. Lý Nhàn Ngư quá mạnh, bọn họ biết rõ hắn ở đây, tranh đoạt khôi thủ vô vọng, cho nên liên hợp lại, muốn giết chúng ta. Ta và Lý Nhàn Ngư đã tẩu tán. Liễu Văn Truyền nhìn Tần Dương, trầm giọng nói, hắn khả năng không chống nổi, không chống nổi. Tần Dương nhìn Liễu Văn Truyền, trong lòng lo lắng. Liễu Văn Truyền lúc này sắc mặt khó khăn nói, không phải ta tham sống sợ chết, mà là bọn hắn liên hợp lại, thực sự quá mạnh, ta và Lý Nhàn Ngư căn bản không phải đối thủ. Bị bọn hắn tách ra, Lý Tấn Hoa dẫn người liên tục truy sát ta, ta căn bản không có cách đi tìm Lý Nhàn Ngư. Huống hồ, cho dù có đi tìm, cũng chỉ là chịu chết. Ta biết rõ, Tần Dương nhìn Liễu Văn Truyền, thản nhiên nói, ta tuyệt không trách ngươi. Cùng ta nói một chút, đều là ai? Tần Dương hỏi thẳng. Liễu Văn Truyền còn chưa kịp mở miệng, thì Lý Tấn Hoa, trong bộ thanh sam, đã bước ra, nhìn về phía mọi người. Liễu Văn Truyền, trong một năm qua, người, vị thủ tịch đệ tử này, đã thành Lý Nhàn Ngư chó săn. Ta ban đầu còn thắc mắc, Lý Nhàn Ngư sắc phong thánh tử trễ nhất, nội tình kém cỏi nhất, ngươi vì sao lại đầu nhập hắn? Nguyên lai, ngươi đã sớm biết, gia hỏa này, thực lực khủng bố đến mức nào, ngươi thật là một kẻ biết rõ xu lợi tránh hại. Có thể là, cây cao chịu gió lớn, Lý Nhàn Ngư lần này nhất định phải chết, người Liễu Văn Truyền cũng không có khả năng sống sót. Bốn phía, mười mấy người lập tức bộc lộ sát khí, vây quanh lại. Ngươi nói ai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dương trừng mắt nhìn Lý Tấn Hoa, hờ hững nói, ngay ngươi, cũng xứng sao? Ánh mắt Lý Tấn Hoa lạnh đi, thánh quang chói mắt lập tức bao phủ Tần Dương. Tiểu đế tôn nhất phẩm, Lý Tấn Hoa cười nhạo nói, ngươi không sợ chết, đồ vật. Cuối cùng là ai không sợ chết? Hắn, Tần Dương, vừa bước ra, nhìn về phía Lý Tấn Hoa, Liễu Văn Truyền, tại, ngươi hãy nghỉ ngơi trước, chờ ta hỏi lại lời ngươi, ai muốn giết các ngươi, ta sẽ giết người đó. Đầu tiên, ta sẽ bắt đầu từ Lý Tấn Hoa, Tần Dương nói, khí tức quanh người hắn bao trùm, hắn đã đạt đến tiểu đế tôn nhất phẩm cảnh giới. Pháp thân vừa phá tán một lần, thấy cảnh này, Lý Tấn Hoa không ngừng cười nhạo, gã nghĩ rằng, tên này dám đối phó với hắn ư. Thực sự không biết chữ, chết. Viết như thế nào? Lý Tấn Hoa lúc này bước ra, khí tức quanh người mạnh mẽ. Giết hắn, hắn không thèm tự tay động thủ. Ngay lập tức, hay thân ảnh lao ra, hay vị tiểu đế tôn tam phẩm cảnh giới võ giả, khí tức dâng trào, bức bách Tần Dương tiến về phía trước. Cút! Hắn quát khẽ, song quyền đồng loạt xuất ra, tiểu đế quyền, tam tầng ý cảnh bùng nổ, oanh, oanh, chỉ trong chốc lát, hai tên tiểu đế tôn tam phẩm cảnh giới võ giả đã bị xuyên thủng, máu văng tung tóe. Hai người tức giận, nhưng đã bị gián đoạn. Song quyền của hắn đã diệt sát hai vị tiểu đế tôn tam phẩm. Mọi người lúc này trợn mắt hốc mồm, Lý Tấn Hòa cũng kinh ngạc nhìn Tần Dương. Tên trước mắt này hình như không đơn giản, có chút ý tứ, một vị hoàng y thanh niên bên cạnh Lý Tấn Hoa nói, cười nói, tiểu đế tôn nhất phẩm cảnh giới, tựa hồ tu hành thánh đạo tông thánh nguyên thái cực quyền, bùng nổ lực lượng rất kinh người. Tần Dương, hắn nhớ rõ, gần đây một năm, trong thánh đạo tông tựa hồ xuất hiện một yêu nghiệt, tên gọi Tần Dương, nghe nói quan hệ với Tư Mã Tuyết Thiên rất căng thẳng, là người à? Vâng. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, thanh niên kia nói, tại hạ chân phù, không cần tự giới thiệu. Tần Dương nhìn về phía thanh niên, hờ hững nói, ta không rảnh ghi nhớ ngươi, nói cho cùng, ngươi sắp chết, ta sẽ không để ý. Có ý tứ, chân phù nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay nắm lại, chí tôn chi khí, quanh quẩn trong lòng bàn tay hắn. Đạo đạo chí tôn chi khí tại thời điểm này, hóa thành hàng trăm ấn phù, mỗi một ấn phù chồng chất lên nhau, cuối cùng hóa thành một chữ, giết, to lớn, giây lát thoát ly khỏi bàn tay chân phù, bay về phía Tần Dương, ngươi, cái tiểu đế tôn nhất phẩm, trước mặt thất phẩm, có gì kiêu ngạo? Chân phù ánh mắt tràn đầy sát khí, tiểu đế chỉ, Tần Dương không nói một lời, bàn tay nắm lại, chỉ điểm ra, thánh nguyên thái cực quyền, niên chi bản, chí tôn chi khí cùng pháp thân lực lượng, hồn phách lực lượng, tại thời điểm này, bốn tầng ý cảnh đồng thời bạo phát. Tại thời khắc này, Tần Dương phảng phất như trở thành tâm điểm của thiên địa, một chỉ điểm ra, khí thế kinh khủng lập tức bộc phát, giữa không trung, giết chữ, và chỉ ấn nhất thời tụ tập, sau đó hai đạo quang mang đột ngột nổ ra, chân phù cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố, tiến gần tới nàng, thân thể lập tức lùi lại, trong chớp mắt, một chỉ ấn xé rách không khí, trực tiếp lao đến trước mặt nàng, nổ tung ra, anh, chân phù bị chỉ ấn bao phủ, toàn thân bị mây bụi vàng vây kín, giây lát sau, khi nàng lùi lại, giữa đám bụi vàng xuất hiện, chỉ thấy ngực hắn xuất hiện một vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tần Dương. Sao có thể như vậy? Hắn không thể tin nổi, một chỉ chi uy xuyên thủng phòng ngự của hắn cùng pháp thân. Đây là tiểu đế tôn nhất, phẩm cảnh giới sao? Lý Tấn Hoa cũng nhíu mày, liếc chằm chằm vào Tần Dương, động vào đồ đệ của ta, ngươi có xứng không? Tần Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tấn Hoa, mở miệng nói, trước tiên từ ngươi bắt đầu, ngay lúc này, trong mắt Lý Tấn Hoa hiện lên một vệt sát cơ, ngưng tụ lại, thối lui, hắn quát, là một trong ngũ đại thánh tử của Thanh Dương Thánh Địa, ngay cả những cường giả đại đế tôn, trong các thế lực bá chủ, cũng phải khách khí với hắn. Nhưng Tần Dương cuồng vọng như vậy, hắn chưa từng thấy. Lý Tấn Hoa vừa sải bước ra, khí thế trong cơ thể liền tăng lên, tiểu đế tôn thất phẩm, đây không phải chân phủ có thể so bì, oanh, chỉ trong nháy mắt, dưới đất bụi vàng bị một cỗ phong quyển vô hình động, quanh thân Lý Tấn Hòa, có một đạo vô hình lực lượng đang ngưng tụ, hắn pháp thân lúc này hiện ra ánh sáng nhạt màu thanh sắc, vô cùng chói mắt, Tần Dương, nhíu mày, Liễu Văn Truyền lên tiếng, Lý Tấn Hòa tu hành là pháp thân thánh phong của Thanh Dương Thánh Địa, thánh phong pháp thân, dùng thiên địa phong để tụ hội linh khí của pháp thân, gió nhẹ nhàng như nước, mạnh mẽ như sấm sét, Lý Tấn Hòa có thể trở thành một trong năm đại thánh tử, thực lực bản thân tự nhiên cực kỳ ghê gớm. Lúc này Liễu Văn Truyền cũng cảm thấy khó đoán Tần Dương mạnh đến mức nào, hắn đã chém giết hai vị tiểu đế tôn tam phẩm và trọng thương một tiểu đế tôn thất phẩm, tình trạng của Tần Dương hắn hoàn toàn không nhìn thấu. Có thể Liễu Văn Truyền biết rõ rằng trước đây Tần Dương muốn giết hắn chính là có thể làm được, nhưng hiện tại lại không thể nói thêm. Oanh! Lý Tấn Hoa lúc này nắm chặt bàn tay, hư không ngưng tụ, phong quyển cuồng xà giữa không trung, quanh quần phát ra một đạo lợi nhận quang mang, cát vàng hóa thành những mũi tên, mỗi mũi tên như một kiện chí tôn bảo khí, Vạn Xa Tiễn Vũ, Lý Tấn Hoa ra tay, trong khoảnh khắc bộc phát ra cường đại uy hiếp, hắn sẽ không coi thường Tần Dương. Hắn hiểu rõ thực lực của chân phù, cho dù hắn có thể đánh bại chân phù, cũng không thể tự nhiên như vậy. Tần Dương lại có thể làm đến mức đó, đủ để hắn nhận ra thực lực của Tần Dương không hề kém. Hắn sẽ không vì Tần Dương chỉ là tiểu đế tôn nhất phẩm cảnh giới mà khinh thường hắn một chút nào. Đạo đạo xa tiến, đâm xuyên mà đến, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Liễu Văn Truyền và các loại người, thần sắc đều biến đổi, bước chân không tự chủ lui lại. Lúc này, Tần Dương cũng mất đi kiên trì. Lý Nhàn Ngư không rõ sống chết, hắn không có thời gian để rông dài nơi đây. Thánh phong, pháp thân, có thể nhu như nước, lợi như kiếm, mãnh như lôi. Tần Dương nhìn về phía Lý Tấn Hoa, chậm rãi nói, mà nhìn người có thể ngăn cản ta một kiếm. Trong một chớp mắt, Tần Dương nắm tay lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên cầu. Niên linh phương bị Tần Dương phá giải ra, niên linh phương bên trong, viên cầu nhỏ trong tay hắn vỡ vụn ra, ngay lập tức, khắp nơi hoàng sa cát đổi sáng rực lên, trời đầy kim sắc quang mang, tựa hồ muốn chọc mù mắt người. Khi ánh kim sắc dần dần yếu bớt, lại xuất hiện băng lãnh lam sắc quang mang, phá không mà ra, một đạo kim sắc quang mang, một đạo lam sắc quang mang, trong giây lát ngưng tụ lại với nhau. Trong mơ hồ, có âm thanh long, ngao phượng minh vang lên, truyền đến tai mỗi người, oanh, tiếng nổ vang lên, trong khoảnh khắc khủng bố, một đạo lực lượng lan ra, ngàn vạn mũi tên bị chấn vỡ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy, trên trời, xuất hiện một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh, kim sắc long ảnh, bằng làm phượng ảnh hòa lẫn. Đó là cái gì? Không biết rõ à, khí tức thật sự khủng bố. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều kinh ngạc, đột nhiên, kim sắc long ảnh cùng băng làm phượng ảnh thẳng tắp rơi xuống, khí tức khủng bố càn quét ra, kim quang chiếu rọi lên người Tần Dương, trong khi băng lam bao phủ bên ngoài hắn. Khi mọi quang mang tiêu tán, trong tay Tần Dương bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm. Nhìn kỹ, thanh kiếm đó ước chừng một trường rộng, một nửa thân kiếm phát ra kim sắc quang mang lấp lánh, một nửa lại là băng lam quang mang chiếu rọi. Chỗ chui kiếm, một nửa là long thủ, một nửa là phượng thủ. Dường như không phải là một thanh kiếm, mà là hai thanh kiếm cưỡng ép dung hợp lại. Điều quan trọng hơn, trong thân kiếm ẩn chứa một khí thế như thể có thể xé rách thiên địa, dung chuyển hết thảy khí thế. Lúc này, Lý Tấn Hoa cũng nhíu mày, cái này là kiếm gì? Tần Dương nhìn Lý Tấn Hoa, ánh mắt lạnh lùng nói, đồ nhi ta muốn dựa vào chính mình để đứng đầu, nếu ngươi không theo quy củ thì đừng trách ta không tuân thủ quy tắc, tiễn ngươi lên đường. Nói xong, Tần Dương cầm kiếm, một kiếm chém xuống. Tiểu đế kiếm, Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, dùng hợp ý cảnh, diễn hóa ra quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp đủ loại. Có thể nói là thiên biến vạn hóa, diễn hóa ra kiếm thức cũng đều phụ thuộc vào trình độ lĩnh ngộ của người đó, có thể hấp thu được bao nhiêu kiếm thức từ trong đó. Tần Dương đối với quyển thứ 5 đã rất quen thuộc, có thể diễn hóa ra đến trăm chiêu kiếm. Chỉ là mỗi một chiêu đều cực kỳ phức tạp, vì vậy Tần Dương quyết định gọi nó là tiểu đế kiếm. Quyền pháp, trường pháp, chỉ pháp cũng như vậy, bất kể Tần Dương thi triển chiêu thức gì, tên gọi đều giống nhau, tiểu đế quyền, tiểu đế trưởng, tiểu đế chỉ. Một kiếm chém xuống, chỉ là Tần Dương lĩnh ngộ từ trăm kiếm chiêu mà ra, kiếm chiêu được thể hiện trong tay hắn, giây lát đã chém xuống. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều thấy rằng trong chiêu kiếm đó dường như ẩn chứa một luồng khí tức khủng khiếp. Những khí tức ấy cuối cùng hóa thành kiếm khí, hòa quyện màu kim sắc và lam sắc. Và sau đó, kim long xuất thế, lam phượng hàng lâm, giết. Theo câu nói cuối cùng của Tần Dương, kiếm khí lúc này thẳng tắp lao xuống, giây lát đã chém vào chỗ cát đồi. Ầm ầm, khoảnh khắc đó, cát đồi cuồng phong gào thét, hoàng sa bay cuộn lên, chiếm đoạt vùng thế giới này. Dưới kiếm khí ấy, Lý Tấn Hoa thánh phong pháp thân ngưng tụ ra đạo đạo phong nhận, nhưng đều bị kiếm khí xé rách, những đạo phong thuẫn cũng bị phá vỡ. Hắn lúc này giống như không thể trốn tránh, chỉ có thể chờ chết. Âm thanh nổ tung vang lên, đem khu vực 10 dặm hoàng sa hoàn toàn lật tung, cuốn Lý Tấn Hoa cùng mười mấy người khác vào trong. Những kiếm khí xé rách thân thể bọn hắn, cuốn lên hoàng sa, dần dần rơi xuống, bao vây lấy thân thể của họ. Không một ngoại lệ, thật lâu sau, mọi thứ trở lại yên tĩnh. chỉ còn lại Liễu Văn Truyền cùng các người khác, trợn mắt há hốc mồm như những kẻ ngốc. Một kiếm, nghiêng trời lệch đất, một kiếm khủng bố như vậy, tựa như từ tay Đại Đế Tôn chém ra, khiến hắn cảm thấy rung động dần dần giảm bớt. Có lẽ, đây chính là từ tay Tần Dương chém ra. Đầy trời, bụi vàng dần dần rơi xuống. Trong lúc này, Liễu Văn Truyền và các loại người khác vẫn chưa kịp phản ứng, lần lượt đứng ngây ra ở đó. Tần Dương nắm trong tay Kim Lam Trường Kiếm, thân kiếm hóa thành một đạo lưu quang, biến mất, không thấy gì nữa. Long Hoàng Thập Tự Kiếm, đây là thanh kiếm mà Tần Dương đã sử dụng ở Đệ Ngũ. Khi ấy, hắn còn là một chí cao đế tôn trong cửu nguyên vực, một cửu phẩm chí tôn đan sư, chưa đạt được thành tựu cực cảnh. Thanh kiếm này do một người bạn chí giàu chế tạo cho hắn. Sau đó, hắn đã tự cải thiện, khiến thanh kiếm trở thành vương giả trong số chí tôn bảo khí. Thanh kiếm này rất ít khi xuất hiện trước mắt người đời. Tần Dương chủ yếu giữ dị nó đi. Tần Dương nhìn về phía cát đồi, khu vực 10 dặm xung quanh hoàn toàn bị biến đổi hình dạng. Ngươi nhóm phía trước, nơi nào tách ra, dẫn ta đi. Tần Dương nói thẳng, một nhóm người cưỡi cửu anh lao vùn vụt rời đi. Không lâu sau, những thân ảnh lại xuất hiện. Đứng đầu là một vị nữ tử dáng người xinh đẹp, chính là Ngu Linh Cơ, Ngu Sư Tỷ. Lúc này, không ít đệ tử đang đào sới cát đất đã tìm ra không ít tàn thi, từng ánh mắt sợ hãi không thôi. Một cái đầu ung ục ục lan ra, càng khiến đám người hoảng sợ. Lý Tấn Hoa, Ngu Linh Cơ lúc này sắc mặt lạnh đi. Lý Tấn Hoa, một trong ngũ đại thánh tử của Thanh Dương Thánh Địa, đã chết, là hắn. Ngu Linh Cơ cảm thấy cả người lạnh toát, chỉ là tiểu đế tôn nhất phẩm Tần Dương, sao có thể làm được đến như vậy? Hắn từ lúc tiến vào Thánh Đạo Tông, luôn dùng tài năng yêu nghiệt của mình mà ngạo thị quần tài. Dường như có hắn ở đây, bất kỳ chuyện gì không thể xảy ra đều có khả năng thành hiện thực. Thực sự không biết hắn là yêu nghiệt gì. Đi, Ngu Linh Cơ nói thẳng, chuyện này không phải chúng ta có thể tham dự. Lần này vực tử chi tranh, chỉ sợ sẽ là một cuộc tinh phong huyết vũ. Mỗi lần sơ tuyển trong vực tử chi tranh đều là gió tanh mưa máu, bởi vì ngũ đại bá chủ và các thế lực khắp nơi đều ôm đoàn tranh đoạt nguyên thú hồn và tích lũy điểm số. Lần này, Lý Nhàn Ngư đột nhiên quật khởi, trở nên mạnh mẽ, khiến nhiều thánh tử, đạo tử và thiên kiêu cảm thấy bị uy hiếp. Họ liên thủ muốn giết Lý Nhàn Ngư. Vốn dĩ, sự xuất hiện của Lý Nhàn Ngư đã khiến mọi người hoảng sợ, giờ đây lại thêm Tần Dương, thật có thể gây loạn cả thiên hạ. Ngu Linh Cơ thậm chí cảm thấy nếu mình dính vào chuyện này cũng sẽ phải chết. Lúc này, Tần Dương dẫn theo Liễu Văn Truyền và những người khác rời khỏi khu vực cát đồi, đi theo những gì Liễu Văn Truyền chỉ dẫn. Trên đường đi, Liễu Văn Truyền không ngừng giải thích, cho nên nói cho cùng, Đà La Cung Mạc Thành Phong, Huyền Nguyệt Động Thiên Huyền Trung Nguyệt và Thanh Dương Thánh Địa Thanh Vô Song, ba người dẫn đầu liên kết với mấy vị khác đang bày kế muốn giết Nhàn Ngư. Vâng, Liễu Văn Truyền phẫn nộ nói, đám người này thực sự vô sỉ đến cực điểm. Tần Dương nhìn về phía trước nói, khoảng cách giữa ngươi và nơi tách ra vẫn còn rất xa. Phía trước chính là, dần dần, cửu anh hạ thân tại một tòa đỉnh núi. Liễu Văn Truyền nhìn về phía trước nói, nơi này vốn có một bát sai nguyên thú. Ta và Lý Sư Huynh dẫn người đến đây, giết chết bát sai nguyên thú, nhưng có mấy vị đệ tử đã chết. Lý Sư Huynh cũng bị thương, tuy vậy, chúng ta cũng tích lũy được 10000 điểm. Có thể là đột nhiên, Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, Mạc Thành Phong xuất hiện. Ta đã hướng về phía vừa rồi, ta nhóm đến để phá vây. Còn Lý Sư Huynh dẫn người đi sâu vào, nhìn quanh, nơi đây chỉ là một vùng núi lối vào. Đã có bát giai nguyên thú tồn tại, có thể tưởng tượng rằng chỗ càng sâu sẽ là cảnh ngộ như thế nào. Đi, Tần Dương không ngừng lại nói, mấy người các ngươi hãy rời đi trước. Liễu Văn Truyền, ngươi cùng ta đi là được rồi. Vâng, mấy vị tiểu đế tôn đệ tử có thương tích trong người, nếu như đi vào chung sẽ gây phiền phức. Kết quả là Tần Dương, Thời Thanh Trúc và Liễu Văn Truyền ba người cùng nhau tiến vào trong núi sâu. Cửu Anh lúc này cũng thu hồi to lớn thân thể, rơi xuống vai Tần Dương, thu liễm tài năng. Trong này có thể có bát giai, cửu giai nguyên thú, sơ ý một chút sẽ dẫn tới đại phiền toái. Ba người tiến vào, trên đường đi ngược lại lộ ra sự yên tĩnh cực kỳ. Liễu Văn Truyền lên tiếng, Lý Sư Huynh muốn tìm chỗ an toàn mà chạy trốn. Dù có nguy hiểm, nhưng bọn Mạc Thành Phong cũng không dám làm ầm lên. Bởi lẽ, nếu trêu chọc đến một cửu giới nguyên thú, tất cả bọn họ đều phải chết. Lần này, trong khu vực thí luyện, đại bộ phận địa phương không tồn tại bát giai và cửu giai nguyên thú. Tuy nhiên, các đại bá chủ cố ý để lại một ít bát giai và cửu giai nguyên thú, mục đích chính là để các đệ tử thí luyện phải chịu áp lực lớn hơn. Tần Dương nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Sau khi xâm nhập mấy chục dặm, xuyên qua một tòa núi cao, phía trước trở nên sáng tỏ. Hắn thấy mười mấy tên võ giả liên hợp lại, tay cầm chí tôn bảo khí, đang đối phó với một nguyên thú. Kim Diễm Thánh Sư Liễu Văn Truyền kinh ngạc nói. Ba đạo thân ảnh dừng lại, nhìn về phía trước, nơi những ngọn núi thấp bé đã bị mười mấy người và Kim Diễm Thánh Sư giao thủ, làm cho triệt để hủy diệt. Lúc này, Kim Diễm Thánh Sư toàn thân bao trùm trong kim sắc hỏa diễm, khí diễm cuồng bạo đến cực hạn. Dù cho mười mấy người đều là tiểu đế tôn tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm cảnh giới, nhưng ba người dẫn đầu ở thất phẩm lại phát ra sức mạnh rất mạnh mẽ. Ba người xung phong, Kim Diễm Thánh Sư đã sắp không thể chống đỡ được nữa. Đại gia thêm chút sức, dẫn đầu trong số đó, một vị thanh niên quát đám ngu xuẩn, nhanh lên, chém giết một cái bát giai nguyên thú. Ít nhất cũng phải có lợi ích cho các người. Lúc này, Liễu Văn Truyền nhìn về phía bạch y thanh niên, lạnh lùng nói, Đà La Cung, Quy Trưởng Phong, bên cạnh hắn là Đan Tử Diễn và Đan Hành, hai huynh đệ của Đà La Cung. Liễu Văn Truyền oán hận nói tiếp, tên Quý Trường Phong này, sau khi bị Lý Sư Huynh đánh bại, liền đi tìm Đà La Nam. Thêm mắm dạ muối nói rằng, Đà La Nam đã đến tìm Lý Sư Huynh khiêu chiến, kết quả cũng bị Lý Sư Huynh đánh bại. Thật vậy sao? Tần Dương nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười, nếu đã như vậy, sao có thể để hắn nhẹ nhàng giết một cái bát giai nguyên thú chứ? Nghe vậy, Liễu Văn Truyền liền vui mừng. Những ngày này, hắn cũng đầy óc tức giận. Trong một năm qua, hắn đi theo Lý Nhàn Ngư, càng mạnh mẽ thì vị trí của hắn tại Thanh Dương Thánh Địa cũng càng cao. Những cái gọi là thiên kiêu, nếu tài nghệ không bằng người, chỉ có thể liên hợp lại để giết Lý Nhàn Ngư. Thực sự là quá vô sỉ. Trước kia, chuyện này chưa từng xảy ra. Không chỉ Đà La Cung, Thánh Đạo Tông hay Huyền Nguyệt Động Thiên, mà tất cả các đệ tử của Thanh Dương Thánh Địa cũng sẽ được hưởng lợi nếu Lý Nhàn Ngư thật sự có thể đoạt được thứ nhất. Có thể là Thanh Vô Song, kẻ hỗn đảng kia, là thánh tử thứ nhất, lại là con gái của thánh chủ Thanh Dương Hoa, mà cũng vô sỉ như vậy. Thật quá không muốn mặt. Tần công tử, thế nào làm? Liễu Văn Truyền kích động nói. Tần Dương lúc này vừa xài bước ra, nhìn về phía trước của vùng đất rộng lớn, Kim Diễm Thánh Sư thích lửa, mười mấy người kia có thể áp chế nó. Dựa vào một kiện chí tôn bảo khí, theo chỉ tay của Tần Dương, Liễu Văn Truyền quan sát, chỉ thấy 16 người, trong đó 3 người đứng đầu, 12 người còn lại thì vây quanh, ngoài ra còn có một người đứng bên ngoài chiến trường, cầm trong tay một đạo huyền hỏa giám. Trên huyền hỏa giám, những đạo hỏa văn được ngưng tụ, trải khắp mặt đất, tạo ra sự hạn chế lớn đối với Kim Diễm Thánh Sư. Ngọn lửa trên người Kim Diễm Thánh Sư cũng không thể bộc phát ra khí thế kinh khủng, trực tiếp phá hủy huyền hỏa giám đó. Tần Dương lên tiếng, Liễu Văn Truyền lập tức hiểu ý, thân ảnh liền xông ra, bộc phát ra một đạo bá đạo khí thế. Cẩn thận, lúc này, trong số bọn họ, có người cảm nhận được khí tức cường hoành xuất hiện, lập tức hô to, người cầm huyền hỏa giám cũng biến sắc. Ngay lúc này, đấm ra một quyền, oanh, Liễu Văn Truyền ti, không thể so với thánh tử, đạo tử, hay đan tử những tuyệt thế thiên kiêu, nhưng thực lực của hắn cũng chỉ yếu hơn bậc đó một chút. Hai người đối đầu, khí thế chạm vào nhau, Liễu Văn Truyền lại có phần chiếm ưu thế. Âm thanh ầm ầm ầm vang lên, chỉ thấy người đệ tử kia lùi lại, sắc mặt lập tức trắng bệch, khiến mọi người đều cảm thấy run sợ. Người nào dẫn đầu công kích? Kim Diễm Thánh Sư Quý Trường Phong nổi giận gầm lên. Liễu Văn Truyền nhìn về phía Quý Trường Phong, hừ lạnh nói, Quý Trường Phong, tử kỳ của ngươi đến rồi, ngươi là ai? Quý Trường Phong nhíu mày, cười lạnh nói, Lý Tấn Hoa đúng là phế vật, dẫn người đuổi theo ngươi mà để cho ngươi chạy thoát. Liễu Văn Truyền thở ở đáp, hắn đã chết, chết. Quý Trường Phong chấn động, ngay sau đó không nhịn được cười nhạo, loại lời này chỉ lừa được vài kiểu hài tử thôi, ngươi không tin sao? Liễu Văn Truyền hừ một tiếng, chờ đến khi ngươi vào địa phủ, tự nhiên sẽ gặp hắn, bằng người, cũng xứng sao? Quý Trường Phong lộ ra vẻ trí nhạo, nhìn hắn từ trên cao nói, nếu ta muốn giết ngươi, thật dễ dàng, ai nói ta muốn giết ngươi? Liễu Văn Truyền chậm rãi hạ xuống, lúc này, Tần Dương và Thời Thanh Trúc xuất hiện bên cạnh. Quý Trưởng Phong nhìn hai người, nhưng lại trực tiếp không để ý đến Tần Dương, mà ánh mắt dừng lại, chằm chằm vào Thời Thanh Trúc, sắc đẹp của nàng không cần phải bàn. Quý Trưởng Phong chỉ cảm thấy, khi nhìn nữ tử này, thế giới của mình bỗng chốc trở nên viên mãn. Liễu Văn Truyền thấy Quý Trưởng Phong nhìn Thời Thanh Trúc như vậy, không chút kiêng dè, trong lòng càng cười lạnh. Kẻ này chắc chắn sẽ chết. Đan Tử Diễn, Đan Hành, hai ngươi hãy áp trận, chế trụ Kim Diễm Thánh Sư kẻ này, ta sẽ đối phó. Quý Trưởng Phong lúc này thối lui khỏi vòng chiến, trực tiếp hạ lệnh. Ngay lập tức, hơn 10 vị tiểu đế tôn đồng loạt dùng hết toàn lực để áp chế Kim Diễm Thánh Sư. Âm thanh ầm ầm vang lên, Quý Trưởng Phong bước ra, Ngọc Thụ Lâm Phong, tư thái cao ngạo, cười nói, hai vị vì sao lại tìm ta? Quý Trưởng Phong, phiền phức, kia ngươi vì sao gây sự với Lý Nhàn Ngư? Tần Dương nói thẳng, Lý Nhàn Ngư, nguyên lai là vì hắn mà tới. Quý Trưởng Phong khẽ cười, kẻ này quá mạnh, hoàn toàn không phải là tiểu đế tôn cực hạn. Nếu không giết hắn, trong lần vực tử chi tranh, khôi thủ tất nhiên sẽ là hắn. Ta tự nhiên phải dùng hết toàn lực để trừ khử hắn. Thật sao? Tần Dương chậm rãi nói, ngươi muốn giết hắn, ta sẽ giết ngươi. Nghe lời này, Quý Trưởng Phong kinh ngạc, không thể tin nhìn Tần Dương. Kẻ này không điên chứ? Ngươi cũng đã biết những ai muốn giết hắn? Quý Trường Phong chậm rãi nói, Thanh Dương Thánh Địa, Thanh Vô Song, Huyền Nguyệt Động Thiên, Huyền Trung Nguyệt, Đả Lạc Cùng, Mạc Thành Phong, còn có Thánh Đạo Tông vài vị đạo tử. Tần Dương nhìn về phía Quý Trường Phong, bình tĩnh nói, ta biết rõ. Khi Tần Dương vừa nói xong, Quý Trường Phong càng thêm ngạc nhiên, biết rõ mà lại nói ra những lời này. Quý Trường Phong cười lắc đầu, đúng là vô tri. Mỹ nữ, dám hỏi phương danh. Quý Trường Phong nhìn về phía Thời Thanh Trúc, khẽ mỉm cười nói, với lại người như vậy, ngươi chỉ sợ cũng bị liên lụy. Ta thấy, chi bằng mấy ngày tới cùng ta đi lịch luyện. Thời Thanh Trúc chỉ liếc nhìn Quý Trường Phong, không nói gì. Dù bị Thời Thanh Trúc lạnh nhạt, Quý Trường Phong vẫn không tỏ ra xấu hổ, tiếp tục cười nói, ngươi đồng bạn này quả thực là ngốc một chút. Ta thấy, ngươi, hắn thật phiền phức. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được mở miệng, quả thật rất phiền. Tần Dương vừa sải bước ra, nói, nếu đã như vậy, ta giết hắn. Nghe hai người đối thoại, sắc mặt Quý Trường Phong rốt cuộc âm trầm xuống. Gã này căn bản không coi hắn ra gì, chỉ là tiểu đế tôn nhất phẩm cảnh giới, lại có thể như vậy kiêu ngạo. Thánh Đạo Tông dạy bảo đệ tử như thế, chẳng lẽ diệt vong không xa sao? Chỉ có một âm vang kiếm minh đáp lại Quý Trường Phong, sắc mặt hắn lập tức lạnh đi, tìm chết, oanh. Quý Trường Phong quát lớn, bàn chân đạp mạnh xuống đất, trong nháy mắt, mặt đất dưới chân nứt ra, tạo thành những vết rách. Những vết nứt này, theo chân hắn, trực tiếp xung kích vào Tần Dương. Tại vị trí trước mặt Tần Dương, khoảng 10 mét, mặt đất đột ngột nổ bể, những mảnh vụn đất ngưng tụ thành một chảo, trực tiếp chụp vào Tần Dương. Đến cùng, là ai tìm chết? Tần Dương cầm Long Hoàng Thập Tự Kiếm, trực tiếp đâm xuống mặt đất, bành, bành, bành, những vết nứt liền xuất hiện, và một trận nổ mạnh vang lên, đỉnh tiêm chí tôn bảo khí phát ra uy lực vô biên. Tuy nhiên, Tần Dương chỉ là tiểu đế tôn nhất phẩm, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của Long Hoàng Thập Tự Kiếm. Dẫu vậy, đỉnh tiêm chí tôn bảo khí vẫn mạnh hơn lục giai, thất giai rất nhiều. Hắn không nói nhảm, một kiếm chém ra, tiểu đế kiếm, kiếm khí gào thét. Long phượng chi khí quanh quẩn, ngay lập tức hướng về phía Quý Trường Phong. Quý Trường Phong hừ lạnh, một trường từ xa trực tiếp đập xuống, tạch tạch tạch. Chỉ sau một khắc, sự tự tin trên mặt Quý Trường Phong bỗng nhiên biến mất. Kiếm khí long phượng xé rách trường ấn của hắn, lại giáng xuống ngay trước mặt. Đáng chết! Quý Trường Phong hừ lạnh, nắm chặt quyền, lực lượng từ trên trời bùng phát rơi xuống. Oanh! Kiếm khí vẫn còn tồn tại, trong khi quyền kình lại bị nứt ra. Lúc này, sắc mặt Quý Trường Phong hoàn toàn biến đổi. Người này, Tần Dương, không phải là đối thủ bình thường. Kình Thiên Thuẫn, Quý Trưởng Phong gào lên, hai tay nắm chặt. Một tấm thuẫn bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn. Khanh, khanh. Quý Trưởng Phong lùi lại trăm trượng, hai tay run rẩy ẩn ẩn. Còn Tần Dương chỉ đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quý Trưởng Phong. Không biết ngươi có thể ngăn chặn được mấy kiếm? Quý Trưởng Phong hừ lạnh nói. Không biết rõ kiếm thức cường hoành như vậy, ngươi có thể thi triển mấy lần? Cái này không cần ngươi lo lắng, Tần Dương đáp, rồi lại chém ra một kiếm. Khí thế kinh khủng lại một lần nữa, bộc phát, oanh, kiếm mang óng ánh, chói mắt, tiểu đế kiếm. Hắn thi triển một kiếm, nhanh như thiểm điện, uy thế như núi, lập tức giết tới. Quý Trưởng Phong giơ thuẫn lên, ngưng tụ đạo đạo chí tồn chi khí, rót vào thánh thuẫn. Khanh, hai tay hắn run rẩy không ngừng, quang mang trên thuẫn dần dần ảm đạm, đáng chết. Quý Trưởng Phong chửi thầm, Tần Dương rõ ràng nói rằng đó là tiểu đế kiếm, nhưng chiêu này hoàn toàn khác với chiêu trước. Tiểu đế kiếm, khi Quý Trưởng Phong đang nghĩ ngợi, kiếm thứ ba đã tới. Khanh, lúc này, Quý Trưởng Phong cảm thấy hai tay run lên, không thể nào trường khống thánh thuẫn, rồi sau đó nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Tiểu đế kiếm, kiếm thứ tư liền giết ra. Khanh, khí tức bộc phát, thánh thuẫn nứt ra, một đạo huyết ngân bỗng nhiên xuất hiện trên ngực Quý Trưởng Phong. Thật thảm, bốn kiếm phá thánh thuẫn, trọng thương Quý Trưởng Phong. Liễu Văn Truyền thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, phía trước, một kiếm đánh trúng Lý Tấn Hoa. Lần này, Tần Dương đã trọng thương Quý Trưởng Phong. Liễu Văn Truyền hiểu rõ, không phải kiếm thức của Tần Dương yếu đi, mà vì trong tay Quý Trưởng Phong có thánh thuẫn, là một kiện thất phẩm chí tôn bảo khí rất mạnh. Dù vậy, Tần Dương ra tay, chỉ tổn thương được một phần. Ngay sau đó, Tần Dương đã xuất hiện trước mặt Quý Trưởng Phong, đứng chắp tay, Long Hoàng thập tự kiếm kề sát cổ hắn. Hắn, nếu dám động, kiếm tết sẽ rơi xuống, Lý Nhàn Ngư đâu? Tần Dương thản nhiên hỏi, hỗn đàn. Quý Trưởng Phong tức giận hét lớn, chỉ là tiểu đế tôn nhất phẩm. Vậy mà đã bị bại dưới tay hắn, thực sự đáng ghét. Một tiếng phù vang lên, Long Hoàng thập tự kiếm chém mạnh xuống cánh tay Quý Trưởng Phong, khiến cánh tay hắn bị đứt lìa. À, Quý Trưởng Phong hét thảm, chè vết thương, sắc mặt trắng bệch, giận dữ quát, ngươi, tên vương bát đảng này. Một tiếng phù lại vang lên, Quý Trưởng Phong sắc mặt càng thêm tái mét, cánh tay còn lại cũng bị chém đứt. Trả lời sai lầm, Tần Dương nhìn Quý Trưởng Phong, chậm rãi nói, cái gọi là đạo tử, thánh tử, đan tử, trong mắt ta, không đáng một đồng, không đáng đổ nhi ta một sợi tóc. Ta hỏi ngươi lần cuối, Lý Nhàn Ngư đâu? Quý Trưởng Phong gầm nhẹ, ta không biết, tất cả bọn ta đều đuổi giết hắn, hắn nhảy xuống vách núi, chết không có chỗ chôn. Long Hoàng thập tự kiếm đột nhiên run rẩy, dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân, không thể kiềm chế kiếm khí, muốn cắt đứt cổ Quý Trưởng Phong. Tần Dương từ từ thở ra một hơi, Liễu Văn Truyền, đến ngay đây, nhìn cho kỹ hắn. Vâng. Lúc này, hơn 10 vị đệ tử dưới sự dẫn dắt của Đan Tử Diễn và Đan Hành Song đang áp chế Kim Diễm Thánh Sư, nhưng giờ đã không thể tiếp tục kiềm chế được nữa. Tần Dương bước về phía vị trí của Kim Diễm Thánh Sư. Những đệ tử đó muốn rút lui, nhưng lại lo sợ nếu Kim Diễm Thánh Sư thoát thân, e rằng họ sẽ bị tổn thất ít nhất một nửa, không rút lui. Tần Dương đến gần. Đáng chết, Đan Tử Diễn lầm bầm chửi thầm. Tại sao Quý Trưởng Phong lại thua dưới tay kẻ này? Cút đi, Tần Dương lên tiếng. Đi nói với đám người kia, ta sẽ chờ họ tìm ta. Nếu như không dám đến, ta sẽ lần lượt tìm từng người trong số họ và giết sạch. Cùng đi có lẽ còn chút hy vọng sống. Những lời này được nói ra cho Đan Tử Diễn và Đan Hành Song cùng những người khác. Nhưng lúc này, mười mấy người, ai dám rời đi? Tần Dương không nói thêm gì, tiến đến bên cạnh, nhìn vào tay của một đệ tử cầm huyền hỏa giám, vẫy tay gọi, đệ tử cầm huyền hỏa giám run rẩy, tiến đến trước mặt Tần Dương, giao huyền hỏa giám cho hắn. Tiếp nhận huyền hỏa giám, Tần Dương rót vào đạo đạo chí tôn chi khí, dần dần hiểu rõ cách vận hành của huyền hỏa giám. Hắn cầm huyền hỏa giám, tiến đến trước mặt Kim Diễm Thánh Sư, thấy cảnh này, hơn 10 vị đệ tử nơi nào còn dám ở lại. Họ lần lượt rời đi nhanh chóng. Tần Dương nói, đừng quên, ta đã nói với các ngươi, ta sẽ dẫn Quý Trưởng Phong vào bên trong. Nếu các ngươi không dám tới, thì hãy chờ ta đi tìm bọn họ. Hơn 10 vị đệ tử không nói một lời, lần lượt rời đi. Ở lại chỉ có cái chết, Quý Trường Phong cũng không phải đối thủ, hắn thì tính là cái gì? Khi hơn 10 vị đệ tử rút lui, áp lực trên Kim Diễm Thánh Sư cũng giảm đi. Lúc này, ông ta rít lên một tiếng, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Thật là gan dạ. Kim Diễm Thánh Sư cười nhạo nói, Tần Dương một mình, muốn thu phục hắn, nằm mơ. Nhưng nhìn Kim Diễm Thánh Sư, Tần Dương không nói nhiều. Cầm Huyền Hỏa Giám, nhất thời bên trong, nộ hỏa thao thiên dâng lên, nộ hỏa này, so với hỏa văn mà tên tiểu đế Tôn Thất Phẩm trước đó ngưng tụ, cường thịnh hơn, gấp 10 lần. Kim Diễm Thánh Sư tức giận, tên hỗn đản này, thật sự muốn tìm chết. Ông ta gầm lên, hỏa diễm trong cơ thể không ngừng dâng lên, liên tục ngưng tụ, tựa như muốn xé rách Tần Dương. Trong cơ thể người có thú hỏa, nếu như ta có thể dung hợp, sẽ làm cho ta ngừng tụ đan hỏa càng cường đại. Tần Dương chậm rãi nói, ta muốn. Một câu nói ra, Tần Dương chộp tay một cái, Long Hoàng Thập Tự Kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Trường kiếm lướt qua Huyền Hỏa Giám, trong nháy mắt, ánh kim sắc và lam sắc của thân kiếm ngưng tụ thành một tầng hỏa diễm cực nóng. Liễu Văn Truyền lúc này đang áp chế hai tay Quý Trường Phong, nhìn về phía Tần Dương. Quý Trường Phong hai tay máu tươi chảy đầm đìa, ánh mắt âm lãnh và đáng sợ. Nhìn tốt, Liễu Văn Truyền hừ lạnh nói, người hãy xem Tần Dương công tử đánh giết Kim Diễm Thánh Sư như thế nào. Quý Trường Phong âm lãnh đáp, nếu Mạc Thành Phong, Đà La Nam, Huyền Chu Nguyệt cùng nhau đến, người sẽ chết không toàn thây. Nghe vậy, Liễu Văn Truyền dừa quyền đấm vào bên mặt Quý Trường Phong, mắng, vương bát đản, hiện tại còn dám y hiếp lão tử sao? Trước kia ngươi bị truy đuổi không đường thoát, hiện giờ có Tần Dương công tử ở đây, ngươi chỉ còn trời chết. Ngươi dám động đến ai không tốt, lại muốn động đến đồ đệ hắn, nếu ngươi không muốn chết, hãy tìm cái chết đi. Quý Trường Phong lúc này chịu đòn, khóe miệng rỉ máu, nhưng không nói thêm gì nữa. Hắn không muốn tự tìm phiền phức. Chỉ có điều, Lý Nhàn Ngư là một trong ngũ đại thánh tử của Thanh Dương Thánh Địa, sao có thể trở thành đồ đệ của Tần Dương? Người này lại là tiểu đế Tôn Nhất Phẩm, dạy bảo tiểu đế Tôn Thất Phẩm, thật là điều vô lý. Dù có nghĩ thế nào cũng thấy hoang đường. Lúc này, Kim Diễm Thánh Sư hiển nhiên đã bị Tần Dương chọc giận, gào lên giận dữ. Xung quanh thân thể hắn, kim sắc hỏa diễm bùng phát. Tần Dương nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý, tay cầm Long Hoàng Thập Tự Kiếm chém xuống giữa trời, một kiếm chém ngang, một kiếm chẻ dọc. Chỉ trong khoảnh khắc, một đạo thập tự kiếm mang ngưng tụ lại, kiếm mang thập tự hóa thành màu kim lam, và trên màu kim lam đó đột nhiên ngưng tụ ra một đạo hỏa quang khủng bố. Thập tự chạm, oanh, ban đầu chỉ là một đường quét ngang dài 1 mét, lúc này ầm vang hóa thành 100 mét, bay lên giữa không trung. Trên đường đi, những quả cầu hỏa bị chạm đến đã bị trực tiếp mở ra, bốc hơi lặng lẽ. Thập tự chạm rơi xuống, khắc lên kiếm khí của Lý Nhàn Ngư, oanh, tiếng nổ khủng bố vang lên, chấn động khắp nơi. Kim Diễm Thánh Sư lúc này bộc phát ra một đạo khí thế kinh khủng, bốn chỉ lấy đất, xé rách ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Âm thanh bạo phát lan tỏa ra, xung quanh hắn, hỏa quang ngưng tụ thành những vòng lửa, một vòng so với một vòng càng cường thịnh hơn. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế khủng khiếp khiến người ta run sợ. Khi vòng lửa nở rộ, đại địa phía trên, Huyền Hỏa Giám ngưng tụ hỏa văn, lập tức bộc phát ra, hống, hỏa văn nhất thời che phủ vòng lửa, làm cho Kim Diễm Thánh Sư chịu áp lực cực lớn. Một tiếng gầm rú vang lên, chuyển xả đến mấy chục dặm. Cảm giác như thế nào? Tần Dương lúc này, thần sắc mang theo vài phần lãnh đạm, hỗn đản. Kim Diễm Thánh Sư lúc này gầm thét liên tục, có thể do sức mạnh phóng thích từ Huyền Hỏa Giám, mà nó đang phải chịu đựng đau đớn tột cùng. Tần Dương sử dụng kiếm càng làm gia tăng khí tức thiêu đốt từ Huyền Hỏa Giám. Những khí tức ấy không chỉ áp chế hỏa diễm của hắn, mà còn thiêu đốt cả sức mạnh của hắn. Tiễn ngươi lên đường, Tần Dương thốt lên, trong tay cầm Long Hoàng Thập Tự Kiếm, quét ngang tạo thành hai đạo kiếm khí, lại lần nữa ngưng tụ. Lần này, trọn vẹn hơn 100 đạo thập tự chạm gần như bao phủ trước mặt hắn. Sau đó, trong nháy mắt, chúng rơi xuống, rầm rầm rầm. Trong sơn cốc, tiếng vang như sấm động. Ngay lúc này bùng nổ, hơn 100 đạo thập tự chạm y lực bá đạo khiến người ta không thể tin tưởng. Khi thi triển hơn 100 đạo thập tự chạm, Sắc mặt Tần Dương trở nên trắng nhợt, thở hồng hộc, bàn tay nắm chặt trường kiếm, hơi rủ xuống, chung quy chỉ là tiểu đế tôn nhất phẩm, đã là cực hạn, hắn tự nhủ. Hỏa diễm bùng nổ duy trì liên tục một khắc, mới từ từ tiêu tán. Cả sơn cốc lúc này đã hóa thành một mảng cháy đen, kim diễm thánh sư cũng đã biến mất không thấy, trên mặt đất cháy đen, chỉ còn lại một đạo thú hạch màu kim sắc, to cỡ nắm tay, như thể tỏa ra hỏa diễm hoàng kim, phát ra ánh sáng chói mắt. Tần Dương tiến đến bên thú hạch, bàn tay duỗi ra, bắt lấy thú hạch và thu vào. Trải qua một đường tu hành đến nay, hắn đã theo đuổi ngự thú chi đạo, đan thuật chi đạo, và trận thuật chi đạo, không ngừng nâng cao cảnh giới của bản thân. Đan thuật có mạnh hay không không chỉ liên quan đến thực lực, mà còn phụ thuộc vào sức mạnh của đan hỏa do luyện đan sư điều khiển. Hắn thôn phệ các loại hỏa như mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, tiên hỏa và thần hỏa để nâng cao trình độ đan hỏa của mình. Đại đa số luyện đan sư đều phải dựa vào cảnh giới của mình để rèn luyện đan hỏa, nhưng mộc hỏa và thú hỏa thì rất khó tìm, còn địa hỏa và thiên hỏa ở trung tam thiên lại càng hiếm. Loại tiên hỏa thì thực sự hiếm thấy. Hắn thu lấy thú hạch của kim diễm thánh sư, luyện hóa để có thể nâng cao một cấp bậc cho đan hỏa của mình. Lúc này, hắn nhìn về phía Liễu Văn Truyền và Thời Thanh Trúc, rồi nói, dẫn đường đi, Quý Trưởng Phong lúc này vô cùng nghiêm túc. Tần Dương đã công khai khiêu khích tất cả đỉnh tiêm thiên kiêu, và với bộ dạng hiện tại của hắn, lần này vực tử chi tranh không phải trò đùa. Nếu đã vậy, Quý Trưởng Phong sẽ dẫn đường, để tất cả mọi người liên kết lại, cùng nhau tru sát Tần Dương. Bốn đạo thân ảnh lập tức kích phát. Trong khi đó, Đàn Tử Diễn, Đàn Hành Song cùng các đệ tử khác nhanh chóng rời khỏi khu vực này, tìm kiếm cứu binh tại một tòa thần đàn tế tự. Một thanh niên mặc hắc sắc, trường sam lẳng lặng phun ra nuốt vào, rồi chậm rãi dừng lại bên rìa tế đàn. Chuyện gì? Không lâu sau, thanh niên hắc sam lên tiếng, Mạc đại ca. Người kia chắp tay, nói, Đàn Hành Song trò hay, đã gặp một vị thanh niên trọng thương Quý Trường Phong, hiện nay hắn đã nắm lấy Quý Trường Phong, dẫn tới chỗ ta để bức tử Lý Nhàn Ngư. Hắc sam thanh niên mở hai con mắt, con ngươi của hắn giống như mặc ngọc, mang theo vài phần lạnh lùng, hỏi, là người nào, là đệ tử của Thánh Đạo Tông? Người kia đáp, nghe nói hắn vì Lý Nhàn Ngư của Thanh Dương Thánh Địa mà đến, nhưng lý do cụ thể thì không rõ ràng, ta nghĩ có nên đi xem không. Mạc Thành Phong chậm rãi đứng dậy, thở phào một cái, nói, có ý nghĩa, một vị đệ tử Thánh Đạo Tông lại vì một vị đệ tử Thanh Dương Thánh Địa mà trọng thương Quý Trưởng Phong, nghe như hắn đang tuyên chiến với tất cả chúng ta. Mạc Thành Phong cười nói, đã là nàng đâu, Đàn Tử Diễn đã đi tìm. Được rồi, như vậy thì chúng ta đi xem. Mạc Thành Phong lập tức nói, sơ tuyển cũng sắp kết thúc, nếu Lý Nhàn Ngư chết, có thể gây uy hiếp cho ta cũng chỉ có Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, Loan Vân Tòng, Hô Diên Bân bốn người. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta lại rất hiếu kỳ. Đúng, hãy thông chi cho Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt và những người khác. Dạ, người có ý nghĩa này, ta cũng muốn xem thử. Là, kết quả là, tin tức rất nhanh đã được truyền ra ngoài. Một vị đệ tử của Thánh Đạo Tông đã bắt giữ Đà La Cung, thiếu cung chủ Quý Trường Phong, còn hẹn nhau bức tử Lý Nhàn Ngư cùng tất cả thiên kiêu. Đây là một sự khiêu khích trắng trợn, ai nấy đều nhận thấy, những sự khiêu khích này rất nhanh đã dẫn đến những phản ứng dữ dội. Việc Lý Nhàn Ngư bị các đại bá chủ trong thiên tri kiêu tử vây công và gặp phải họa sát thân vừa truyền ra, liền tạo nên những xôn xao, rốt cuộc là ai mà gan dạ như vậy? Thánh Đạo Tông đệ tử là 7 vị đạo tử, 27 phong thủ tịch. Theo thông tin truyền ra, những điều này đã gây ra sự chấn động lớn. Không ít người bắt đầu tìm hiểu về thanh niên, cùng nhiều thiên kiêu đã ước định địa điểm, rốt cuộc là nơi nào, chuẩn bị đến xem tận mắt. Lúc này, Tần Dương, Liễu Văn Truyền, Thời Thanh Trúc cùng với Quý Trưởng Phong bốn người xuất hiện tại đỉnh một tòa núi cao. Quý Trưởng Phong lúc này bị Liễu Văn Truyền nắm lấy cổ, đứng bên vách núi, nói, chính là chỗ này, hôm đó Lý Nhàn Ngư bị chúng ta truy sát, thân thể trọng thương, nhảy xuống nơi này, phía dưới là thông đến lòng đất sâu thẳm. Lý Nhàn Ngư bị thương như vậy, hẳn là chết không nghi ngờ. Khi nói đến chỗ Lý Nhàn Ngư, chắc chắn đã chết. Liễu Văn Truyền trừng Quý Trưởng Phong một cái, bàn tay bóp chặt cổ hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Tần Dương nhìn thoáng qua vách núi, Liễu Văn Truyền lúc này nhìn về phía Tần Dương, an ủi, Tần Dương công tử, hãy nén bi thương. Tại sao phải nén bi thương? Tần Dương liếc nhìn Liễu Văn Truyền, chậm rãi đáp, Nhàn Ngư chưa chắc đã chết. Nghe được lời này, Liễu Văn Truyền có chút ngẩn ngơ, Tần Dương không nói thêm, lấy ra huyền hỏa giám, bắt đầu đi lại, trên đỉnh núi rộng lớn. Liễu Văn Truyền chăm chú nhìn theo, không rõ Tần Dương đang nghĩ gì, cũng không mở miệng, chỉ chăm chú đề phòng Quý Trưởng Phong. Khi Tần Dương di chuyển, Liễu Văn Truyền cũng thấy bên cạnh hắn xuất hiện các đạo trận văn. Các trận văn này từ từ ngưng tụ thành một đại trận, không ngừng tụ tập lại một chỗ. Khi đã hoàn thành, Tần Dương cầm huyền hỏa giám, ném lên không trung. Huyền hỏa giám lập tức trôi nổi ở độ cao trăm trượng, sau một khắc, phóng thích ra lực lượng khủng bố từ thiên địa. Liễu Văn Truyền và Thời Thanh Trúc đều cảm nhận được, các trận văn xung quanh dường như cũng trở nên sống động. Cuối cùng, từ bên trong huyền hỏa giám bộc, phát ra một luồng khí cực nóng, ao ạt tỏa ra, oanh, một con hỏa long phun ra, phát ra âm thanh ầm ầm, khí tức đáng sợ từ mặt đất bộc phát ra, một con hỏa long bay lên, vây quanh huyền hỏa giám. Tần Dương nói, cái này là ta bày đại trận, ngươi ở đây chờ ta, ta đi một chút sẽ về ngay, ta cùng đi. Thời Thanh Trúc lại nói, nguy hiểm, ta muốn mang Nhàn Ngư trở về. Thời Thanh Trúc nghe vậy, gật đầu, không muốn đi theo nữa. Liễu Văn Truyền lúc này lên tiếng, Tần công tử, nếu như Mạc Thành Phong và Huyền Trung Nguyệt thật sự đến, để họ chờ. Tần Dương thản nhiên nói, nếu không muốn chờ, ta cũng sẽ từng người đi tìm họ. Tần Dương yên tâm, để Thời Thanh Trúc ở lại đây. Như vậy cũng nói rõ ràng, dù những người kia có đến, trận pháp này cũng có thể ngăn cản. Tần Dương lúc này tiến đến vách đá, vừa sải bước, thân ảnh liền rơi xuống, vực sâu vạn trượng, cuồng phong bên tai gào thét. Khi hắn giảm xuống, độ sâu càng lúc càng lớn, gió lốc cũng vang dội hơn. Lúc này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, Cửu Nguyên Đan Điền quyền đầu tiên, Vấn Quyền, lập tức hóa thành một đạo thảm bay. Nằm dưới chân hắn, Tần Dương đạp lên đan điền, như khống chế thần binh, tốc độ dần dần chậm lại. Vách núi này, sau khi rơi xuống đại địa, còn tiếp tục hướng sâu dưới lòng đất mà lan tràn. Trên thực tế, Tần Dương cũng không biết Lý Nhàn Ngư sống hay chết, chỉ là hắn, Tần Dương, đồ đệ, sao có thể đơn giản mà chết như vậy? Vãng sinh đồng cường đại, Tần Dương còn chưa biết cực hạn, Lý Nhàn Ngư nhất định sẽ không chết. Từ Dương Thành Vân đến Ôn Hiền Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo cùng với Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, mỗi đồ đệ một tính cách khác nhau. Dù Thạch Cảm Đương thường nói rằng Tần Dương thiên vị Dương Thanh Vân, nhưng thực tế, Tần Dương đều rất quan tâm đến bọn họ. Có lúc, hắn nghĩ đến việc để bọn họ tự mình rèn luyện, nhưng lại lo lắng cho sự an toàn của họ. Khi đối mặt với nguy hiểm, hắn không nỡ để họ đi đấu tranh, cũng lo lắng rằng tương lai thành tựu của bọn họ sẽ bị hạn chế. Vì vậy, nhiều lúc Tần Dương rơi vào mâu thuẫn, hắn nhớ năm đó, sư tôn chưa bao giờ lo lắng khi đưa hắn vào bất kỳ nơi nào, mà giờ đây mỗi lần nghĩ đến, hắn đều cảm kích sư tôn đã cho hắn những thử thách khắc nghiệt. Hiện tại, hắn để Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo ở Linh Gia, mong bọn họ có thể phát triển và rèn luyện. Đối diện với chiến đấu, khi Lý Nhàn Ngư tiến vào cấm địa, Tần Dương cũng an tâm để hắn tự rèn luyện, hy vọng hắn có thể đoạt được khôi thủ của vực tử chi tranh. Nhưng không ngờ, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng Tần Dương vẫn luôn bất ổn, hắn đã đến bên vách núi lòng đất. Nơi này, không khí ẩm ướt, tĩnh lặng khác thường. Bốn phía đều tối tăm, chỉ có Cửu Nguyên Đan Điền, được chế tạo từ chất liệu ngọc, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng không gian xung quanh, không ngừng giảm xuống, ở độ sâu khoảng vạn trượng. Cuối cùng, Tần Dương đặt chân xuống mặt đất, cảm giác hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương. Vấn Quyền lúc này giãn ra, hóa thành một đạo ngọc giản, trôi nổi trên đầu hắn. Tại thời điểm này, Tần Dương cảm nhận rõ ràng bốn phía khí tức băng lãnh, tựa hồ muốn đóng băng thân thể hắn. Dù quyền ngăn cản tuyệt đại đa số khí lạnh, nhưng khí tức băng lãnh vẫn xuyên thấu đến bên ngoài thân thể hắn, khiến cho năm chi hắn dần dần cứng ngắc. Tần Dương không chần chừ, tiếp tục đi theo một hướng nhất định. Cái lạnh thấu xương khiến hắn di chuyển ngày càng chậm lại. Lý Nhàn Ngư đã bị ép vào chỗ này từ mấy ngày trước, không biết nàng còn sống hay đã chết. Trong lòng Tần Dương cũng không khỏi lo lắng, hướng về phía trước nơi u ám mà tiến. Hắn cảm thấy tâm sinh bực bội, dạng này mà tiếp tục không phải là biện pháp. Nơi này rốt cuộc rộng lớn đến bao nhiêu, hắn cũng không biết. Tần Dương dừng lại tại chỗ, dần dần, quanh thân hắn ngưng tụ một sức mạnh, Long Hoàng bất diệt pháp thân, một đạo long ảnh ngàn trượng, cùng với một đạo phượng ảnh ngàn trượng, lúc này được ngưng tụ ra, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, kim long lóe ra, thẳng tắp xông ra, những nơi băng hoàng đi qua, tựa hồ bốn phía gió mạnh đều bị ép nhượng bộ, long ảnh và phượng ảnh chợt chốc, rồi lại biến mất không thấy. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể Tần Dương, những đạo tinh quang cũng bắt đầu tỏa ra. Cứu thần tinh thần quyết, môn pháp quyết này, Tần Dương đã rất lâu chưa từng thi triển. Nhưng giờ đây, hắn bộc phát ra, trong thể nội hắn, một luồng tinh quang khuếch tán ra, từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, cửu linh tinh thần quyết, cửu thiên tinh thần quyết, cửu thần tinh thần quyết, ba quyết liên tiếp phát ra uy lực vô cùng tận. Hiện tại, pháp quyết này đã tiến thêm một bước, hóa thành chín hoàng tinh thần quyết. Hắn dẫn ngàn vạn tinh thần chi lực hội tụ vào thể, khủng bố tinh quang tràn ngập bốn phía, chiếu rọi cả trăm dặm. Long Hoàng bất diệt pháp thân, Long Linh và Phượng Linh lúc này bộc phát ra, oanh, hai thân ảnh nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, đã tìm thấy. Đột nhiên, trong một giây lát, Tần Dương mở mắt, khống chế tinh quang, hướng về một đơn thuốc mà đi, nơi này, dưới ánh sáng của tinh quang, triệt để sáng lên. Dưới đất là những lồi lõm nhấp nhô, giống như từng khối đá vụn. Hơn nữa cảnh vật u ám ẩm ướt khiến người ta cảm thấy thấu xương lạnh giá. Cuối cùng, Tần Dương đến một mảnh địa vực, hắn phóng tầm nhìn, thấy trước mặt là những ngọn núi đá chồng chất. Không theo quy tắc nào, Tần Dương tiến vào thạch lâm, không ngừng xâm nhập, quanh đi quẩn lại. Cuối cùng dừng lại ở một ngọn núi đá trước mặt, tại chỗ sâu trong lòng đất thâm uyên, nơi không có ánh sáng mặt trời. Ngọn núi đá này lại phát ra hào quang nhàn nhạt màu đỏ như máu. Tại núi đá, một thân ảnh gục ở đó, toàn thân nhuộm máu tươi. Xung quanh hắn có 9 cái đồng tử, mỗi đồng tử đều ẩn chứa 9 đạo câu ngọc, 91 đạo câu ngọc vờn quanh một thân thể nhàn ngư. Tần Dương hướng phía trước mà đi, đột nhiên từ những tảng đá đắp lên đài cao bộc phát ra những đạo kim sắc kiếm khí khủng bố, ngay lập tức chém tới trước mặt hắn. Lòng phượng hình bóng bùng nổ, tụ tập quanh Tần Dương, bảo vệ thân thể hắn, bành, nhưng kim sắc kiếm khí vẫn chém thẳng vào long ảnh và phượng ảnh, khiến cho hai đạo pháp thân hình bóng tan vỡ. Kiếm khí dư ba khuếch tán đến thân thể Tần Dương, làm cho ngực hắn xuất hiện một vết máu khủng khiếp. Lúc này, trên thạch đài chồng chất, những viên đá tối tăm bắt đầu lột xác thành kim sắc thạch đài, chỗ chỗ đều tỏa ra kiếm khí. Dường như chỉ cần Tần Dương lại gần, mỗi đạo kiếm khí đều có thể xuyên thủng thân thể hắn. Lý Nhàn Ngư lúc này nằm trên thạch đài, không biết sống chết. Tuy nhiên, cửu ngọc thiên luân pháp thân của nàng vẫn tồn tại. 9 đồng tử ngưng tụ ra 81 đạo huyết cầu, ngọc liên tục bảo vệ thân thể nàng, hẳn là không chết. Tần Dương nhìn thoáng qua thạch đài, biểu tình lạnh lùng. Một lần nữa, hắn bước chân ra, ngay lập tức, quanh thân hắn xuất hiện 3 đạo quang mang, cửu nguyên đan điển, vấn quyển, cầu quyển, tá quyển, 3 quyển cùng lúc hiện ra, tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Tần Dương đặt pháp thân lên 3 đạo đan điển, rồi lại sải bước ra. Ngay sau đó, một đạo kim sắc kiếm khí chém xuống từ trên cao. Tần Dương không né tránh, long thân quơ kim sắc cự trảo. Tại lúc này, trực tiếp cầm ra, bà nhân, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, kim kiếm vỡ vụn. Nhưng long trảo vẫn còn nguyên vẹn, 3 đạo đan quyền phát ra uy lực, mạnh hơn cả long hoàng thập tự kiếm. Đan quyền này chính là do Tần Dương trước đây dùng thiên tài địa bảo rèn luyện mà thành. Mỗi chữ khắc ấn trong đó đều là châm ngôn. Khi kim kiếm vỡ vụn, hàng ngàn vạn những mảnh kiếm lập tức bộc phát ra, oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên. Tần Dương nắm chặt bàn tay, 3 đạo đan điển đưa ngang trước người, giống như 3 tấm giả thiên cự màn. Âm thanh ầm ầm vang dội bên tai, tất cả kim sắc kiếm khí giết ra đều bị 3 đạo đan điển ngăn chặn. Lúc này, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần lạnh lùng. Dần dần, kiếm khí từ kim sơn trở nên yếu ớt hơn. Khí thế của Tần Dương bộc phát, mang theo một sức mạnh khủng bố. Hắn lại một lần nữa, tiến gần đến kim sơn thạch đài. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên. Kim Sơn rung rinh, Tần Dương tiếp tục tiến tới gần. Kim Sơn lại rung rinh thêm lần nữa khi Tần Dương khống chế ba đạo đan điển gần đến Kim Sơn dưới chân. Một đạo liệt ngân đã xuất hiện bên ngoài Kim Sơn, tìm chết, bỗng dương tử trong Kim Sơn. Vết rách khuếch tán rộng ra vài trượng, một thân ảnh từ bên trong xông ra, ầm vào. Khi hắn thấy người đó thân mang trường sa màu vàng óng, đầu đội vương miện, cầm trong tay một thanh kim sắc hoàn kiếm, khí tức khủng bố từ thân kiếm phóng ra, dồn thẳng về phía hắn. Khanh, kim kiếm chém xuống ngọc giản, ngay lập tức bị ngọc giản ngăn chặn. Tuy nhiên, ánh sáng của ngọc giản lập tức ảm đạm, khiến Tần Dương phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lùi lại. Người mặc kim y, đội kim quan, cầm kim kiếm, ngạo nghễ đứng vững trên Kim Sơn thạch đài. Hư ta chuyện tốt, thanh âm lạnh lùng, mang theo sát khí khiến người khác phải run sợ. Tần Dương nhìn về phía người kia, phát hiện toàn thân hắn đều mang màu vàng kim nhàn nhạt. Ở giữa mi tâm, có một đạo nguyệt nha ấn ký, đôi mắt thì là kim sắc viên nguyệt đồng tử, kim nguyệt ma tộc. Tần Dương thốt lên, hắn chưa từng thấy kim nguyệt ma tộc, nhưng đã nghe nói từ miệng Tả Hạo, kim nguyệt ma tộc, nói chung rất bí ẩn. Nam tử kia nhìn Tần Dương, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Chậm trễ bản tọa đại sự, không biết sống chết, thì lưu lại nơi này đi. Tần Dương nghe được lời này, sắc mặt không hề thay đổi. Kim y nam tử nhíu mày, chăm chú nhìn vào tài Tần Dương, nơi có ba đạo đan điển, nhất thời quát lớn, cửu nguyên đan điển. Tần Dương nhìn về phía kim y nam tử, sắc mặt cuối cùng cũng biến đổi. Cửu nguyên đan điển, có rất nhiều người biết, nhưng cực ít người đã gặp. Hắn không khỏi nghi ngờ, ngươi làm sao biết? Hừ, kim y nam tử quát, phía trước gặp phải từ nơi nào? Trần Nhất Mặc. Tần Dương nhìn về phía kim y nam tử, mở miệng hỏi, Trần Nhất Mặc ở đâu? Ồ, kim y nam tử nhìn Tần Dương, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi biết Trần Nhất Mặc? Tiểu đế tôn thực lực, lại có thể ngăn cản bố trí kim ngọc kiếm trận của bản tọa, thật sự lợi hại. Nhìn ngươi, không đơn giản chút nào. Tần Dương lạnh lùng nhìn, đã như vậy, trước bắt ngươi lại nói. Kim y nam tử nói lạnh lùng, bắt ta, ngươi có xứng không? Tần Dương cầm ba đạo đan điển trong tay, quát, đã từng thấy cửu nguyên đan điển, thì ngươi cũng biết rõ sức mạnh của nó. Tần Dương lúc này nắm tay lại, Long Hoàng thập tự kiếm xuất hiện trong tay, khí thế kinh khủng bộc phát, oanh, âm thanh chấn động vang lên. Ba đạo cửu nguyên đan điển biến thành ba đạo phù ấn. Trên ba đạo phù ấn khắc ba chữ, hỏi, cầu, lấy, ba chữ tụ tập trên bề mặt các ấn phù. Khí tức khủng bố phóng ra. Tần Dương nắm tay lại, ba đạo tự phù lập tức dung nhập vào mi tâm hắn, biến mất không thấy. Lúc này, Long Hoàng bất diệt pháp thân lại một lần nữa ngưng tụ. Hình ảnh Long, chảo cầm một thanh trường thương, phượng ảnh thì nương theo một đạo phượng kiếm, Long thương, phượng kiếm. Theo Long Hoàng bất diệt pháp thân, Long Thương và Phượng Kiếm lúc này đều được phủ lên ánh sáng kim sắc và lam sắc. Trong khoảnh khắc, ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, chín hoàng tinh thần quyết bộc phát ra khí thế khủng khiếp, tụ tập lại. Nơi đây giống như bầu trời đêm huyền diệu, tất cả những điều này chính là sức mạnh mạnh mẽ nhất mà Tần Dương có thể thi triển. Ba đạo đan điển, Long Hoàng bất diệt pháp thân, chín hoàng tinh thần quyết. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương thi triển toàn bộ năng lực của mình, tạo ra công kích mạnh mẽ nhất, khí thế khủng khiếp, khiến cho Kim Y Nam Tử cũng phải chuyển từ nhẹ nhõm sang ngưng trọng, chịu chết đi. Kim Y Nam Tử thu hồi sự khinh thị, bàn tay nắm chặt, tiếng nổ vang lên, kim sắc kiếm khí ngưng, tụ thành một thanh kim kiếm, chém thẳng về phía Tần Dương. Hắn vừa sải bước ra, Long Hoàng bất diệt pháp thân trong nháy mắt phóng thích, long ảnh, trực tiếp phá không mà ra. Oanh, Long Thương xuất hiện, đâm thẳng vào kim kiếm, tiếng nổ một ngạt vang lên, đầy trời kim quang vỡ ra. Trong lúc này, lực phản chấn cực lớn xuyên toa tới Tần Dương, nhưng ba đạo đan điển đột nhiên ngưng tụ, ngăn chặn lại ánh sáng kim quang. Kim Y Nam Tử lập tức nhận ra rằng, Tần Dương, tiểu đế tôn cảnh giới, có thể đối kháng được hắn nhờ vào ba đạo đan điển, cửu nguyên đan điển, tất cả chín quyền. Tam quyền là một cấp độ mà Tần Dương đang trưởng khống, nhìn thì như chỉ có ba quyền, cũng may là tiền tam quyền. Nếu là trung tam quyền hoặc hậu tam quyền thì hôm nay khả năng thật khó mà nói. Ba đạo đan điển đã nâng Tần Dương lên tới trình độ có thể chống lại vị trí cao đế tôn này. Năm đó, Cửu Nguyên Đan Điển thật sự quá cường đại. Âm thanh ầm ầm ầm không ngừng vang lên. Kim Y nam tử vẫn giữ kim kiếm trong tay làm vũ khí, chém ra từng đạo kiếm khí, đủ sức xé rách các tiểu đế tôn và đại đế tôn võ giả. Ba đạo đan điển sao lại nằm trong tay ngươi? Ngươi và Trần Nhất Mặc có quan hệ gì? Kim Y nam tử lãnh đạm hỏi. Mặc kệ quan hệ thế nào, ta sẽ bắt ngươi. Ba đạo đan điển sẽ về tay ta. Ngươi có thể chết trong tay ta. Lúc này, Tần Dương sắc mặt vẫn lãnh đạm, tiếng oanh minh vang lên. Hắn đưa Long Ảnh cầm thương và Phượng Ảnh cầm kiếm ra, lại một lần nữa xông lên. Tần Dương tự mình cầm Long Hoàng thập tự kiếm, cũng nghênh đón chém ra. Pháp thân và bản thân kết hợp, trong khoảnh khắc, chém giết mà ra. Ta cũng biết ngươi bộc phát ra cực hạn thực lực, Kim Y nam tử thản nhiên nói. Đến lúc kết thúc, hắn vừa dứt lời, Kim Y nam tử chém ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, trường kiếm rơi xuống, mạnh mẽ chém ra, âm thanh chói tai vang lên. Lần này, không phải kim kiếm ngưng tụ kiếm khí, mà chính là kim kiếm chém ra giữa trời. Âm thanh vù vù, trong khoảnh khắc phá toái hư không, hướng về phía Tần Dương. Long Hoàng hình bóng, trong giây lát đã lao tới, cạch, cạch, tiếng và chạm mãnh liệt vang lên. Kim Y nam tử khống chế kim giáp, thế công cực kỳ mạnh mẽ. Tần Dương bị buộc phải phòng ngự. Pháp thân của hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt, trong khi nhục thân cũng dần dần xuất hiện các vết rách. Chung quy chỉ là mượn ba đạo đan điển để bộc phát thực lực, không đáng nhắc tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, Kim Y nam tử lại tấn công. Oanh, tiếng nổ vang lên, pháp thân của Tần Dương không thể chống đỡ nổi, bắt đầu tán loạn, nhục thân của hắn cũng vỡ tan với tốc độ càng nhanh, giống như một món đồ sứ bị vỡ, xuất hiện nhiều vết rách khủng khiếp. Kim kiếm chém xuống, uy lực ngày càng mạnh. Phía sau Kim Y nam tử ngưng tụ thành một đạo kim sắc kiếm ảnh ngàn trượng, khiến người ta cảm thấy khó thở. Đi chết, một tiếng gầm vang lên, Kim Y nam tử xé rách không khí, thân thể Tần Dương bị đánh lùi, một ngụm tiên huyết phun ra. Trong lúc đó, Kim Y nam tử cầm kiếm chém thẳng vào ngực Tần Dương, đạp, Tần Dương há mồm hét lên, như thể một cú bộc phát xảy ra. Bỗng nhiên, một hình ảnh cự tượng xuất hiện phía sau Kim Y nam tử, không phải cự tượng, mà là mãnh tượng, hồng hoang cự thú. Mãnh tượng toàn thân mọc đầy lông màu xanh, chiếc mũi dài như thể có thể hút cả biển cả, đôi cự răng như những cột chống trời. Cực lớn thân ảnh của mãnh tượng từ ngàn vạn tinh thần ngưng tụ mà ra, một chân đạp mạnh xuống, cửu thần tinh thần quyết, ngưng tụ thần tượng, chín hoàng tinh thần quyết, ngưng tụ mãnh tượng, thần tượng trì tổ. Mới là mãnh tượng, một cước kia, tựa hồ có thể đạp nát sơn hà, phá thiên địa, tán hư không. Oanh, một chân rơi xuống, Kim Y nam tử giây lát như bị sét đánh, tiên huyết cuồng phun, cả người giống như diều đứt dây, rơi xuống mặt đất, bị bàn chân khổng lồ trực tiếp đạp vào đại địa. Không rõ sống chết, lúc này, Tần Dương, như bớt thời gian, toàn bộ lực lượng trong thân thể, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Trên người vết thương dần dần không khuếch tán nữa. Ba đạo đan điển rời khỏi thân thể, hóa thành ngọc phủ phiêu đãng quanh hắn. Tại khoảnh khắc này, Tần Dương đứng yên không nhúc nhích. Thật lâu sau, hắn mới bước ra một bước. Hắn chống Long Hoàng thập tự kiếm tiến về phía Kim Y thân ảnh trước mặt, trường kiếm nhắm vào cổ Kim Y nam tử. Tần Dương thở hổn hển nói, chí cao đế tôn rất đáng gờm sao? Kia Kim Y thân ảnh mười ngón hơi động, nằm trên mặt đất, toàn thân chảy màu vàng kim huyết dịch, sắc mặt thảm bạch đáng sợ. Ngươi, Tần Dương cầm trường kiếm, hơi nghiêng, trực tiếp đâm xuống, không vào phần bụng Kim Y nam tử, ủng ục ục, tiên huyết toát ra, Kim Y nam tử đau đớn, gương mặt vạn vẹo, thế nhưng không thể cử động. Hắn thân thể cơ hồ vỡ vụn, tựa như triệt để bị diệt tuyệt sinh cơ, nếu không nhờ hồn phách cường đại, hắn đã chết từ lâu. Kim Nguyệt ma tộc, gọi cái gì? Ngươi xong đời rồi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Y nam tử gầm thét, hỏi ngươi tên gì? Tần Dương khuấy động Long Hoàng thập tự kiếm, thấy Kim Y nam tử bị kiếm khí xoay chuyển quấy rối. Kim Cổ Lực, ta gọi Kim Cổ Lực, Kim Cổ Trát là huynh trưởng ta. Tần Dương lập tức hỏi, Kim Cổ Trát là người nào? Kim Nguyệt tộc, nhất tộc tộc trường, tại đâu? Tại Đà La Cung. Kim Nguyên Sơn, Kim Cổ Lực lúc này gầm thét, hai mắt đỏ lên, tựa như không chịu nổi đau đớn. Kim Nguyên Sơn, nơi ở phía đông Cửu Nguyên Vực, là lãnh địa của Đà La Cung. Tần Dương cười nói, nhìn xem, Đà La Cung cùng Kim Nguyệt nhất tộc, quan hệ không tệ. Đà La Khôn muốn vấn đỉnh cửu nguyên vực, thành tựu bá chủ duy nhất, tiến vào thượng nguyên thiên siêu cấp thế lực tranh đấu, nguyện ý hợp tác với chúng ta Kim Nguyệt nhất tộc. Ta Kim Nguyệt nhất tộc cũng cần hắn làm người phát ngôn, trưởng quản cửu nguyên vực. Tần Dương cười nhạo, cũng giống như lúc ở Hạ Tam Thiên, Kim Cổ Lực lập tức nói, ngươi thả ta có thể tiến cử ngươi với đại ca, ngươi mới là tiểu đế tôn cảnh giới, lại nắm giữ thực lực kinh khủng như vậy, nhất định có thể dùng. Hắn cảm thấy thân thể mình sắp băng liệt, hắn không nghĩ đến nhục thân lại băng liệt, nhục thân như vỡ tan, dù hồn phách vẫn tồn tại, nhưng có thể một lần nữa tu hành nhục thân, điều này sẽ để lại cho hắn một tai họa lớn. Tiến cử ta, Tần Dương cười nhạo nói, ngươi lấy cái gì để tiến cử ta? Ta là huynh trưởng thống soái Kim Nguyệt nhất tộc, tại Cửu Nguyên vực, cùng với Ám Nguyệt nhất tộc và Thanh Mộc nhất tộc, hai vị tộc trưởng, địa vị cao, tuyệt đối có thể tiến cử ngươi. Ám Nguyệt nhất tộc, Thanh Mộc nhất tộc, đều ở Cửu Nguyên vực sao? Đúng vậy. Tần Dương nhìn Kim Cổ Lực, cười nói, quả nhiên, nghe ngóng ma tộc tin tức vẫn là muốn nhìn ma tộc, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Tộc ta đối với nhân tài luôn rất coi trọng. Kim Cổ Lực tiếp tục nói, ta có thể phát thệ, nếu như gạt ngươi, ta sẽ chết không yên lành. Tần Dương đá một chân vào Kim Cổ Lực, cười mắng, ngươi biết rõ ta là ai chăng? Gã này ứng đối với cái chết e ngại quá mức lớn, vừa rồi không ai bì nổi bộ dáng, lúc này đã không thấy mảy may, hiện giờ hắn chỉ nghĩ đến việc sống sót. Trần Nhất Mặc đâu? Tần Dương tiếp tục hỏi. Tại Tam Tử Chi Địa. Kim Cổ Lực nói thẳng, gã trước kia bị ta và đồng bọn liên thủ thiết kế đưa vào đó, hiện giờ đang bị khốn trong đó, không ra được. Tam Tử Chi Địa, Tần Dương đạp mạnh một chân xuống, cười nhạo nói, Tam Tử Chi Địa chính là nơi Chí Cao Đế Tôn đã từng ở lâu cũng không sống nổi. Người xác định không? Gã có cửu nguyên đan điền, không chết được, ta chỉ có thể vây khốn hắn. Vây khốn? Tần Dương nhíu mày, hiện tại có thể xác định Trần Nhất Mặc không chết, đây cũng là chuyện tốt. Tần Dương nhìn về phía Kim Cổ Lực, lại hỏi, đại ca ngươi, Kim Cổ Trác có thực lực như thế nào? Chí Cao Đế Tôn thập phẩm. Kim Cổ Lực vội vàng đáp, thực lực đại ca ta không yếu hơn Đà La Khôn, Thanh Dương Hoa cùng năm người kia, nhưng cũng không mạnh đến mức ấy. Phải không? Tần Dương mỉm cười nói, nếu không phải như vậy, ngươi và Kim Nguyệt nhất tộc cùng Ám Nguyệt nhất tộc đã sớm xuất quân diệt cửu nguyên vực năm cự đầu rồi. Kim Cổ Lực lại đáp, cũng không chỉ là nguyên nhân đó, quen thuộc với nhân tộc, ta nhóm như là diệt tất cả thế lực, nghị thống trị cửu nguyên vực cũng không đơn giản. Lần này, Đà La Khôn xuất ra bí mật là gì? Tần Dương hỏi tiếp, ta không rõ. Kim Cổ Lực vội vàng nói, ta thật sự không biết, ta ở nơi này đã lâu, không biết kế hoạch đại ca lần này là gì, nhưng ta có thể giúp ngươi tuần tra. Ta có thân phận tôn quý trong Kim Nguyệt nhất tộc, hỏi đại ca, hắn nhất định sẽ nói cho ta. Ngươi ngốc, còn ta khờ, thả ngươi đi, ta còn hỏi ngươi làm gì? Nghe lời này, Kim Cổ Lực sững sờ, sắc mặt buồn khổ. Kim Nguyệt nhất tộc, Ám Nguyệt nhất tộc, Thanh Mộc nhất tộc, phía sau là người nào? Là Thiên Mục Thánh tộc. Thiên Mục Thánh tộc, Tần Dương ghi nhớ cái danh tự này. Ta lại hỏi ngươi, Thánh Đạo Tông bên trong cùng ma tộc quan hệ như thế nào? Thánh Đạo Tông? Kim Cổ Lực ngẩn người nói, ta không biết rõ, anh thật không biết rõ, hắn thật không biết. Kim Nguyệt nhất tộc cùng Ám Nguyệt nhất tộc đều có những hành động riêng biệt, dù có liên hệ, hắn vẫn không thể quản lý được sự việc trong tộc. Thật sao? Tần Dương nhìn chằm chằm vào mắt Kim Cổ Lực. Một hồi lâu sau, Tần Dương mới hỏi, vậy vì sao lại bắt đồ nhi ta? Ngươi muốn làm gì? Cái gia hỏa này, khi đến nơi đây, chỉ còn lại nửa cái mạng. Hắn xâm nhập vào chỗ ta, ta thấy hắn có pháp thân cường đại, nên mới nghĩ thôn phệ hắn để biến hóa thành sức mạnh của bản thân. Ai biết, pháp thân của hắn tạo thành một đạo bảo hộ, ta mãi không phá nổi, chỉ đành chờ đợi ở đây. Người nào nghĩ đến, đợi đến ngươi tới? Tần Dương cười lạnh hỏi, ngươi ở đây chờ cái gì? Hắn chính là người trốn tại địa phương này, nhận sự sai khiến của ai? Ta đại ca, Kim Cổ Lực vội vàng đáp, đại ca ta bảo ta ở đây chờ, tiếp theo sẽ có chuyện lớn cần ta làm. Tần Dương nhìn kỹ Kim Cổ Lực, rồi theo ánh mắt của hắn hướng về phía kim sắc thạch đài, nói, Ta thấy trong bệ đá kim sắc ẩn chứa một đạo võ đạo ý cảnh của Chí Cao Đế Tôn. Ngươi có phải dự định dung hợp hay không? Kim Cổ Lực rụt cổ, gật đầu. Là của ai? Huyền Nguyệt Động Thiên. Huyền Không Lão Nhân. Huyền Không Lão Nhân. Tần Dương nhíu mày. Hắn biết rõ Huyền Không Lão Nhân. Năm đó, tại Cửu Nguyên Vực, chủ nhân của Huyền Nguyệt Động Thiên chính là Huyền Không. Mà lần này, theo những gì Tần Dương biết, vị Huyền Không này đã mất tích từ lâu, có thể đã chết rồi. Tần Dương còn nhớ rõ, Huyền Không cùng Trần Nhất Mặc có quan hệ không tệ, thậm chí Huyền Không từng định gọi Trần Nhất Mặc làm con rể. Điều này đã xảy ra từ mấy vạn năm trước. Hắn nhìn về phía kim sắc thạch đài, rồi lại nhìn kim cổ lực, chậm rãi nói, ta sẽ không giết ngươi, tạm thời lưu ngươi một mạng, tốt, tốt, tốt. Nhưng mà, Tần Dương cầm Long Hoàng Thập Tự Kiếm, chém xuống, và quát, thân thể ngươi không thể lưu lại. Bành, khoảnh khắc, nhục thân của kim cổ lực nổ bể, một đạo hồn phách, hình bóng xuất hiện giữa không trung. Tần Dương cong, ngón tay búng ra, hồn phách hình bóng rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn nhanh chóng đánh ra đạo chú phù, trói buộc hồn phách, sau đó đem hồn phách kim cổ lực trói vào hồn hải của mình. Ai? Kim cổ lực lúc này gầm thét, Tần Dương, ta đã nói cho ngươi nhiều như vậy, vì sao ngươi còn muốn hủy hoại nhục thân của ta? Ngươi bây giờ không có tư cách để co kè mặc cả với ta. Nghe vậy, sắc mặt hồn phách của kim cổ lực mang theo vài phần không cam lòng. Nhục thân bị hủy, thực lực của hắn sẽ giảm sút nghiêm trọng. Nếu muốn tái tạo nhục thân, làm sao có thể so sánh với bản mệnh nhục thân tốt của hắn những năm gần đây? Đáng ghét, thật đáng ghét. Tần Dương lúc này không để ý đến tiếng gào thét của kim cổ lực, mà trực tiếp tiến gần thạch đài. Chín cái đồng tử, mỗi một đồng tử đều ngưng tụ ra 9 đạo câu ngọc, 81 đạo câu ngọc, 81 đạo câu ngọc. Khi Tần Dương tiến gần Lý Nhàn Ngư, bỗng bộc phát ra như 81 đạo huyết mang, muốn giết hắn. Khoảnh khắc này, Tần Dương nhìn về phía 9 cái đồng tử, thản nhiên nói, ta là cứu hắn. 81 đạo câu ngọc vẫn không hề lay động. Đột nhiên, một con mắt trong số đó phiêu hốt bất định, dần dần rơi xuống lòng bàn tay Tần Dương. Trong đồng tử có âm thanh nhàn nhạt vang lên, sư phụ. Theo tiếng nói vang lên, 9 cái đồng tử ngay lập tức biến mất, toàn bộ rơi vào trong thể nội của Lý Nhàn Ngư. Lúc này, Tần Dương cũng nhìn thấy trên kim ngọc thạch đài một đạo kim sắc quang mang rơi vào Lý Nhàn Ngư, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Khi mọi thứ trở lại bình tĩnh, thân thể Lý Nhàn Ngư bắt đầu xuất hiện những tiếng hít thở chậm rãi và đều đặn. Tần Dương bước tới, từ từ đỡ Lý Nhàn Ngư dậy, dò xét khí tức của hắn, lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt. Tần Dương lúc này cảm thấy lực khí toàn thân tiêu tán, ngã ngồi xuống đất, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, dùng tiểu đế tôn chi cảnh, mượn ba đạo đan điển thần uy, để chấn bại một vị trí cao đế tôn siêu cấp cường giả, đã là cực hạn của hắn. Tất cả những cực hạn này đều do thân thể cường độ cao phụ tải. Tiếp nhận ba đạo đan điển cường đại lực lượng bùng phát, giờ đây, Tần Dương mới thật sự yên lòng. Cửu Anh, tại Cửu Anh lúc này hiện thân, nhìn về phía Tần Dương. Tần gia, ngài không sao chứ? Tần Dương nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, đáng sợ như quỷ, cánh tay và cổ hắn có những huyết văn nhạt, không chết được. Tần Dương xua tay, lập tức nói, mang ta đi lên. Tốt. Cửu Anh cẩn thận nâng Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư hôn mê. Cửu Anh yếu ớt nói, Tần đại gia, phía trên khả năng còn có người đấy. Không có việc gì. Tần Dương vẫy tay nói, dù chỉ còn lại một hơi, giết bọn họ vẫn là rất đơn giản. Cửu Anh kêu lên, lao vùn vụt mà lên. Cùng lúc đó, tại vách núi đỉnh chóp rộng lớn, nơi đây đã tụ tập trên 100 đạo thân ảnh. Những thân ảnh này cùng nhau tập trung, nhìn chằm chằm về phía trước bên vách núi, nơi có 3 thân ảnh đứng vững, Thời Thanh Trúc, Liễu Văn Truyền và Quý Trường Phong. Thời Thanh Trúc ngồi trên một tảng đá, một tay nâng hàm dưới, vẻ mặt hơi nhàm chán, ánh mắt mơ màng nhìn về bên vách núi, có chút bận tâm. Liễu Văn Truyền đứng phía trước, thần sắc nghiêm nghị, còn Quý Trường Phong như một con chó chết nằm ở bên cạnh. Liễu Văn Truyền mở ra đại trận, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Liễu Văn Truyền nhìn về phía người kia, ánh mắt không đổi, thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng, đáp, không mở ra được. Liễu Văn Truyền ngươi không cần tự tìm đường chết. Lý Nhàn Ngư đã chết, ngươi ở Thanh Dương Thánh Địa sẽ không có chỗ dựa. Liễu Văn Truyền nhìn thanh niên mặc áo xanh, hờ hững nói, Thanh Vô Song, hiện tại ngươi cứ tiếp tục kiêu ngạo, chờ đi, ngươi sẽ chết rất thảm. Vừa nói ra lời này, ánh mắt thanh y thanh niên lóe lên, sát khí bắn ra bốn phía. Tìm chết, Thanh Vô Song cảm thấy bị làm mất mặt, mặt hắn không còn chút sắc thái. Lúc này tâm trí tràn ngập sát khí, bên cạnh hắn, một bạch y thanh niên có đôi mắt thâm thúy như sao, khí chất lạnh lẽo, lúc này bình thản nói, chúng ta đến đây, rốt cuộc là ý gì? Bạch y thanh niên, bên cạnh một người mặc trường bào xanh, cũng cười nói, nhìn kìa, ta cảm giác như đang bị chơi đùa. Liễu Văn Truyền lúc này, nhìn về phía hai người, lại giữ im lặng, Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, Huyền Nguyệt Động Thiên, 4 tháng thiên kiêu xếp thứ hai, trong Huyền Nguyệt Động Thiên, 4 vị thiên kiêu gồm Huyền Trung Nguyệt, Lý Ý Nguyệt, Nguyên Nguyệt Minh và Trác Văn Nguyệt. Trong đó, Huyền Trung Nguyệt có danh khí vang dội nhất. Ngoài hai người này, còn có 2 thân ảnh đứng ở một bên khác. 2 tên thanh niên lúc này ngồi phóng khoáng, nông nghênh bên ngoài đỉnh núi trận pháp. Nhìn vào bên trong trận, như vậy diệu nhân đúng là hiếm thấy. Cô nương, có thể nào ra ngoài một lần? Một người mở miệng nói, Thời Thanh Trúc lúc này nhìn về phía người vừa nói, hỏi, ngươi là ai? Đà La Cung, Đà La Nam. Nha, Thời Thanh Trúc lập tức đáp, ngươi có biết vì sao Quý Trường Phong lại thảm như vậy không? Vì cái gì? Thời Thanh Trúc cười nhẹ, bởi vì hắn đùa bỡn ta, phu quân ta tức giận, đã đánh phế hắn. Nghe lời này, Đà La Nam lại cười ha hả, ngươi cười thật dễ nhìn, ta sẽ giết phu quân ngươi, rồi cưới ngươi. Người bên cạnh Đà La Nam, Vạn Hãn, lúc này nhíu mày. Trong trận pháp, Quý Trường Phong thảm thương kêu lên, Đà La Nam, Vạn Hãn, cứu ta. Yên tâm, Đà La Nam cười đáp, sẽ không để cho ngươi chết ở đây. Thanh Dương Thánh Địa, Thanh Vô Song, Huyền Nguyệt Động Thiên, Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, Đà La Cung, Đà La Nam, Vạn Hãn, 5 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu tụ tập tại đây, mang theo gần 100 vị tinh nhuệ đệ tử của Tam Đại Tông Môn Tiểu Đế Tôn, khí thế quả thật 10 phần. 3 phe nhân mã đã đến sớm, chuẩn bị xuất thủ phá trận, nhưng có thể thấy không dễ gì phá nổi. Huyền Hỏa Giám bản thân chính là một kiện siêu cường chí tôn bảo khí. Tần Dương thi triển đại trận, lấy Huyền Hỏa Giám làm căn cơ, tiểu đế tôn cảnh giới căn bản không thể phá vỡ. Đừng nói tiểu đế tôn, ngay cả đại đế tôn cảnh giới cũng rất khó phá vỡ. 5 vị thiên kiêu thúc thủ vô sách, chỉ còn biết chờ đợi. Liễu Văn Truyền truyền đạt đến Tần Dương, đến chờ lấy, lời nói lớn lối như thể khiến cho mấy vị thiên kiêu cảm thấy mình không thể tay không trở về. Trong khoảnh khắc đó, từng đạo tiếng xé gió vang lên, đột nhiên 10 mấy người nữa xuất hiện. Những người này đến khiến cho mấy vị thiên kiêu cũng phải nhíu mày. Kha Viêm Vũ, Hoàn Khải Minh đến từ Thanh Dương Thánh Địa. Thanh Vô Song cười nói, hai người các ngươi cũng đến xem náo nhiệt sao? Kha Viêm Vũ và Hoàn Khải Minh có thể là thánh tử của Thánh Đạo Tông, mà Tần Dương cũng xuất thân từ Thánh Đạo Tông. Hai người này chẳng lẽ đến giúp đỡ hắn? Mấy vị thiên kiêu trong lòng cảm thấy khó hiểu. Kha Viêm Vũ trong bộ hỏa hồng trường sam cười nói, chư vị đừng hiểu lầm, chúng ta đến đây là vì Tần Dương. Hoàn Khải Minh thản nhiên nói, vì giết hắn. Lời này khiến mấy vị thiên kiêu càng thêm hiếu kỳ. Kha Viêm Vũ và Hoàn Khải Minh dường như không có ý định giải thích thêm. Trên thực tế, không chỉ có 7 vị thiên kiêu hiện tại đến đây, xung quanh đỉnh núi còn có nhiều thân ảnh đứng vững. 2 thánh tử khác từ Thanh Dương Thánh Địa, Vạn Tiên Vãng và Nhiếp Như Tuyết cũng đã đến. Trước đó, 2 người không tham gia truy sát Lý Nhàn Ngư, nhưng giờ đây, khi sự việc đã đến mức này, họ cũng không khỏi hiếu kỳ. Kia Tần Dương đột nhiên xuất hiện, không biết có điều gì tự tin và can đảm để khiêu khích các đại bá chủ trong nhóm thiên kiêu đương đại. Đồng thời, 2 vị thiên kiêu khác từ Huyền Nguyệt Động Thiên cũng xuất hiện ở nơi đây. Chỉ có 3 vị đan tử từ Cửu Nguyên Đan Tông thì lại chưa từng thấy. Vạn Tiên Vãng trong bộ trưởng sam nhìn phong thái khí thế của đỉnh núi, không khỏi cười nói, những người này thật là khôi thủ, không tính toán đến hết thảy. Một bạch y nữ tử, Nhiếp Như Tuyết, mở miệng nói, ta lại rất hiếu kỳ, không biết Lý Nhàn Ngư có chết hay không. Bất quá nói thật, Nếu như hắn không chết, thực lực đúng là ngươi và ta không thể so sánh. Vạn Tiên Vãn cười, ha hả nói, ta đối với khôi thủ cũng không quan tâm. Cửu Nguyên Vực Thiên Kiêu đứng ở đỉnh cao, chỉ có mười mấy người chúng ta. Có thể đại diện cho cả Thượng Nguyên Thiên, cả Trung Tam Thiên sao? Rất nhiều thiên kiêu đều truy đuổi vị trí thứ nhất, liên tục tranh đấu, thật mệt mỏi, chẳng bằng là một kẻ tiêu sái. Nhiếp Như Tuyết liếc nhìn Vạn Tiên Vãng, không nhịn được cười nói, nếu ai cũng như ngươi thoải mái, thì võ đạo một đường, chỉ sợ sau đó lui lại, sẽ không tiến lên được. Đây cũng là, cùng lúc đó, Lý Ý Nguyệt và Nguyên Nguyệt Minh hai người, khoảng cách lẫn nhau cũng không xa. Lý Ý Nguyệt thân mang một chiếc váy lam nhạt, tư thái nhanh nhẹn, biểu hiện ra vài phần xinh đẹp. Dung mạo hắn không tính là quá xuất sắc, có thể nhìn qua một lần không thấy sáng chói, nhưng khi nhìn kỹ, lại khiến người ta lưu luyến không rời. Nhìn thêm vài lần tựa hồ sẽ bị hắn mê hoặc. Bên cạnh hắn, Nguyên Nguyệt Minh mặc một bộ bạch sam đơn giản, khí chất phiêu trần, Huyền Trung Nguyệt cùng Trác Văn Nguyệt hai người. Lần này, thật sự gây náo loạn, Lý Ý Nguyệt thản nhiên nói. Tại chỗ sơ tuyển này, chuyện gì tính là lớn? Nguyên Nguyệt Minh không nhịn được cười nói. Đại gia, chính là vì khôi thủ, lúc này, thủ đoạn như thế nào, lại có quan hệ gì, mọi người thấy. Chỉ là kết quả sau cùng, Lý Ý Nguyệt nghe vậy, bờ môi giật giật, nhưng không nói thêm. Lần này, ngoài Thánh Đạo Tông, với 5 vị đạo tử khác, cùng 3 vị đan tử của Cửu Nguyên Đan Tông không có mặt. Mạc Thành Phong và các thiên kiêu khác cơ bản đều tụ tập tại nơi này. Chỉ vì Tần Dương, hắn khiến người ta cảm thấy khá bất khả tư nghị. Khi mọi người tụ tập tại đây, tiếng gió xít gào vang lên, bỗng nhiên một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện. Cửu Anh xuất hiện thân thể trăm trượng, rời xuống bên vách đá. Tần Công Tử, Tần Dương, Liễu Văn Truyền và Thời Thanh Trúc lúc này đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có Tần Dương ở đây, những người này có thể dễ dàng xé nát hắn. Liễu Văn Truyền cũng không có chút yên lòng nào. Thời Thanh Trúc lo lắng cho Tần Dương, đồng thời đại trận bên ngoài hơn trăm thân ảnh cũng đang cẩn thận quan sát Tần Dương. Hắn có thể đủ sức trọng thương Quý Triều Phong, tiểu đế tôn nhất phẩm cảnh giới Tần Dương, so với tiểu đế tôn thất phẩm thực lực, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là điều không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Tần Dương từ trên thân Cửu Anh rơi xuống, ôm một thân ảnh trong lòng. Lý Sư Huynh, Liễu Văn Truyền nhìn thấy Lý Nhàn Ngư, lập tức sắc mặt chấn kinh. Cùng lúc đó, bốn phía mọi người cũng đều biến sắc. Lý Nhàn Ngư, hắn thật không chết. Nhiều người trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tần Dương nhẹ nhàng đặt Lý Nhàn Ngư xuống, để hắn nằm nghiêng trên mặt đất. Lý Nhàn Ngư từ từ mở mắt, hơi thở mong manh. Trên đường đi, Tần Dương đã kiểm tra thân thể của Lý Nhàn Ngư. Thương thế của hắn gần như đã khôi phục như ban đầu. Chỉ có điều, trong kim sắc núi đã ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, đã tràn vào thể nội Lý Nhàn Ngư, khiến cho pháp thân của hắn hiện tại không thể phóng xuất ra. Pháp thân lực lượng và bản thân võ giả phải đồng nhịp thở. Tình trạng hiện tại của Lý Nhàn Ngư là chống đỡ, dẫn đến pháp thân không thể bạo phát, hắn cần phải tu dưỡng tốt hơn. Liễu Văn Truyền tiến đến bên cạnh Lý Nhàn Ngư, lo lắng nói, Lý Sư Huynh, ngươi có sao không? Lý Nhàn Ngư lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Trước đó, khi Tần Dương chiến đấu với Kim Cổ Lực, thực ra hắn đều đã chứng kiến. Dù thân thể không thể động đậy, nhưng chín câu ngọc vãng sinh đồng vẫn cho phép hắn thấy hết thảy. Lý Nhàn Ngư cũng biết Tần Dương chịu thương tích. Bây giờ nhìn lại, Tần Dương vẫn sắc mặt trắng bệch, những đạo huyết văn âm thầm ẩn hiện trên da thịt hắn, trông rất khủng bố. Sư phụ, Tần Dương liếc nhìn Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư há hốc mồm nói, ngài không sao chứ? Yên tâm, không chết được. Tần Dương ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt đầu Lý Nhàn Ngư, cười nói, đứa nhỏ mốc, về sau nên thêm chút tâm tư. Lý Nhàn Ngư gật đầu, nước mắt lưng tròng. Trên đời này không ai tốt với nàng như sư phụ. Từ ngàn vạn đại lục đến giờ, hắn luôn như vậy. Hắn không giỏi nói năng như Thạch Cảm Đường, nhưng mỗi lời hắn nói đều ghi tạc trong tim nàng. Tần Dương đứng dậy, chậm rãi nói, đoàn người này là sư phụ ước hẹn, cây cao chịu gió lớn, đó là bình thường, còn ngươi là cây mà ta chọn, cho dù cuồng phong mưa rào, cũng không thể làm tổn thương ngươi chút nào. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu. Liễu Văn Truyền thì nhìn Lý Nhàn Ngư, Thời Thanh Trúc lúc này đến bên Tần Dương, nhìn cổ và bàn tay hắn. Nơi đó có những huyết văn, đó là dấu tích từ cuộc giao đấu với Kim Cổ Lực. Khi hắn tiếp nhận quá nhiều lực lượng bá đạo từ ba đạo đan biển, chẳng phải lại khoe khoang sao? Thời Thanh Trúc trách móc. Không phải. Tần Dương vuốt tóc dài của nàng, cười nói, gặp phải một số tình huống bất ngờ, nhưng mà vẫn ổn. Ngay lúc này, trong cơ thể Tần Dương, một cỗ khí tức bắt đầu ngưng tụ. Ta không gạt người khi nói, khí thế trong người Tần Dương bỗng nhiên khuếch tán ra, trong mơ hồ giống như tiếng rồng ngâm, tiếng phượng minh, bá đạo và mang theo vài phần thâm trầm. Hắn cảm thấy trong cơ thể như có vô biên khí huyết ngưng tụ quanh thân. Phong Thần Châu nắm giữ khả năng thôn phệ khí huyết của ma tộc, hóa thành Tịnh Ma Châu đan thần kỳ. Lần này, khi Tần Dương diệt Kim Cổ Lực nhục thân, hắn tuyệt không hủy đi hồn phách, mà Phong Thần Châu vẫn tiếp tục hấp thu khí tức huyết nhục của vị trí cao đế tôn cường giả cao phẩm, hóa thành khí huyết tinh khiết nhất, ngưng tụ bên trong Phong Thần Châu. Hiện tại, Tần Dương đem những khí huyết này ngưng tụ lại với nhau, ngay lập tức có những đạo khí huyết khủng bố tràn ngập trong cơ thể hắn. Lập tức, tiếng rồng ngâm phượng minh bộc phát ra, pháp thân trong người Tần Dương bắt đầu phá tan. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, chỉ trong khoảng vài hơi thở, pháp thân của Tần Dương đã phá tan 4 lần. Hắn đạt đến tiểu đế tôn nhất phẩm, rồi tiến vào tiểu đế tôn ngũ phẩm. Những khí huyết từng đạo dường như không tán loạn, nhưng vẫn còn một phần trở lại trong người Tần Dương. Hắn không thể tiếp tục nữa, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm. Đây chính là giới hạn mà Tần Dương có thể đạt được. Nếu tiếp tục, sẽ khiến cho Long Hoàng bất diệt pháp thân của hắn xuất hiện sơ hở cực lớn. Lúc này, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, khuôn mặt nàng rạng rỡ mỉm cười, môi đỏ nhẹ nhàng, chạm vào gương mặt hắn, đứng chắp tay, cười duyên nói, ngươi thật lợi hại. Cảnh tượng này khiến cho nhiều người xung quanh không khỏi ghen tị. Tần Dương mỉm cười đáp, ngoài ý liệu tình huống, có lúc cũng sẽ trở thành trợ lực. Nói xong, hắn sải bước tiến lên, nhìn xem, những kẻ muốn giết ta đều tụ tập ở đây, đúng không? Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng mang theo sức nặng, khiến mọi người đều cảm thấy nặng nề. Tiểu đế tôn nhất phẩm Tần Dương, trọng thương Quý Trường Phong, dù bọn họ không thấy được hắn làm được điều đó như thế nào, nhưng chắc chắn không đơn giản, huống chi Lý Tấn Hoa đã bị hắn giết. Giờ đây, Tần Dương tiến tới trước mặt tiểu đế tôn ngũ phẩm, liệu đám người này có thể ngăn cản hắn không? Lúc này, Thanh Vô Song từ Thanh Dương Thánh Địa bước ra, chậm rãi nói, Lý Nhàn Ngư không vì đại gia mà sở dĩ, chúng ta làm không có gì không tốt để thừa nhận. Tốt, Tần Dương lập tức đáp, thừa nhận thì tốt, ta chỉ sợ các ngươi không dám thừa nhận. Ông, một tiếng vang lên, Long Hoàng thập tự kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn cầm kiếm, giơ tay lên, rồi chém xuống. Một cái đầu người lập tức rơi xuống đất. Quý Trường Phong, chết. Ngay lập tức, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh vô cùng. Thanh Vô Song càng sắc mặt tái xanh. Đà La Nam và Vạn Hãn đến từ Đà La cùng, sắc mặt cũng không khỏi sợ hãi. Lúc này, Tần Dương gỡ xuống dung hồn thạch của Quý Trường Phong, đưa cho Liễu Văn Truyền, nói, Liễu Văn Truyền, hãy đem điểm tích lũy này cho Nhàn Ngư. Đây là cái thứ nhất, hắn làm định. Liễu Văn Truyền vội vàng tiếp nhận dung hồn thạch. Trong chốc lát, hai tay run rẩy. Cảnh tượng này giống như một giấc mơ, khiến lòng người phát lạnh. Có thể do Liễu Văn Truyền quá kích động mà run rẩy. Tần Dương thật quá mạnh mẽ. Võ giả tầm thường, khi để thăng cảnh giới, đều phải cẩn thận, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nhưng Tần Dương thì bá đạo đến mức này, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, hắn đã trải qua 4 lần phá tán. Loại tu hành này, ai dám làm, chỉ duy nhất Tần Dương. Lúc này, Tần Dương vung tay, đại trận liền tán đi. Ánh mắt hắn nhìn 4 phía, lại nhạt nói, từng người một, không cần quá mức nghiện, cùng lên đi, hy vọng các ngươi đừng chạy, như vậy thì sẽ thật không thú vị. Oanh, trong một chớp mắt, một bộ bạch y xuất hiện, 5 người tán loạn, cầm trong tay trường kiếm, khí thế cuồng vọng. Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, Đà La Nam, Vạn Hãn, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, 7 vị thiên kiêu hiện tại của Cửu Nguyên Vực, trong lòng không ai có thể so sánh với Thiên Chi Kiêu Tử, tâm trạng đều không thể định hình. Có lẽ lúc này lùi lại cũng không khả thi. Giết! Thành Vô Song hét lớn, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, dẫn đầu động thủ. Huyền Trung Nguyệt đến từ Huyền Nguyệt Động Thiên, lúc này tay cầm một đạo ngân sắc loan nguyệt, chân đạp hư không, đồng thời lao tới. Đà La Nam cười hắc hắc, cũng cầm trong tay một thanh đao bản rộng, nhưng không chém ra. Ba người xung phong, Trác Văn Nguyệt, Vạn Hãn, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ bốn người theo sát phía sau. Bốn phía, trên trăm vị tiểu đế tôn cảnh giới cao thủ đều chăm chú nhìn. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi xa xôi, giữa không trung, Lý Ý Nguyệt, Nguyên Nguyệt Minh cùng với Vạn Tiên Vãng và Nhiếp Như Tuyết bốn người cũng ngây người nhìn cảnh tượng này. Hắn vừa bước vào ngũ phẩm, rốt cuộc đó là con đường tu hành gì? Hơn nữa, hình thức tấn thăng này liệu có gây ra căn cơ bất ổn trong tương lai hay không? Tần Dương từ Thánh Đạo Tông bước lên thật sự rất kỳ quái, giờ đây hắn lại liên tục đòi công đạo cho Lý Nhàn Ngư, càng khiến người ta không thể hiểu nổi. Bảy vị đỉnh tiêm tiểu đế tôn thất phẩm thiên kiêu giờ đây đã trực tiếp lao tới. Trong giây lát, bảy vị thiên kiêu thể hiện thiên phú của bản thân, khí thế kinh khủng bộc phát, pháp thân lực lượng càng trở nên ngũ thải rực rỡ. Thật khó tưởng tượng, chỉ mới vài ngày trước, những thiên kiêu này đã liên thủ đẩy Lý Nhàn Ngư vào tử địa này, họ lại hợp lực đối phó Tần Dương. Liệu lần này kết cục sẽ ra sao? Khi nhìn thấy cầm đầu Thanh Vô Song cùng Huyền Trung Nguyệt và Đà La Nam, Tần Dương ánh mắt tràn đầy sát khí. Cút cho ta! Hắn vừa dứt lời, lập tức một kiếm chém ra, Thánh Nguyên Thái Cực Quyển với bốn tầng ý cảnh phía dưới. Một kiếm vung ra, hình bóng Long Hoàng liền theo sau bùng nổ, tạo ra một thành thế khủng khiếp, càn quét về phía trước. Oanh! Tiếng nổ vang lên kịch liệt, kiếm khí bùng phát, ngay lập tức chém về phía ba người. Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt và Đà La Nam hoàn toàn không ngờ tới. Khi kiếm khí tới gần, áp lực kinh khủng lan tỏa, khiến ba người lập tức biến sắc, thân thể lùi lại. Lúc này, Tần Dương lại sải bước tiến lên, một kiếm chém xuống, tiểu đế kiếm. Lần này, kiếm chiêu quỷ quệt khó lường, như thần long ẩn mình giữa những đám mây đen, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Kiếm này thẳng hướng Vạn Hãn. Vạn Hãn thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ lực lượng pháp thân, Vạn Thạch pháp thân, Vạn Thạch thuẫn nham. Hắn vừa nói xong, pháp thân như một tấm thuẫn, lập tức bộc phát ra, nhưng chỉ sau một khắc, kiếm khí của Tần Dương đã đến. Pháp thuẫn bị kiếm khí chém trúng, trong khoảnh khắc vỡ tan, cùng với sự vỡ tan của pháp thuẫn, thân thể Vạn Hãn cũng bị chém đôi, máu tươi văng ra, tiếng nổ vang lên, Vạn Hãn lúc này bị bổ làm hai nửa. Đà La Cung, vị thiếu cung chủ thứ hai đã mất mạng trong khoảnh khắc ấy. Sáu vị thiên kiêu còn lại sắc mặt vô cùng khó coi, họ không thể tiếp tục chiến đấu, lại đánh chỉ có chết. Thanh Vô Song lúc này đã bắt đầu sinh ra ý thoái lui, một kiếm chém giết một vị kiêu tử. Tiểu đế tôn ngũ phẩm Tần Dương so với Lý Nhàn Ngư còn khủng khiếp hơn. Mấy người bọn họ vây công Lý Nhàn Ngư có thể thắng, nhưng vây công Tần Dương thì không chắc đã thắng, cơ hội lớn là sẽ chết. Đây chính là thiên kiêu của Cửu Nguyên Vực sao? Một đại dê đầu đàn trẻ tuổi không chịu nổi một kích như vậy, thật là phế vật. Tần Dương đứng vững trên đỉnh núi quát, thế nào, hiện tại đã sợ rồi sao? Trong khoảnh khắc này, xung quanh yên tĩnh như tờ. Đà La Nam nhìn thi thể Quý Trường Phong, rồi nhìn thi thể Vạn Hãn, hai mắt đỏ rực như phát cuồng, thế này mà sợ sao? Đột nhiên Đà La Nam quát lên, đã e ngại rồi sao? Mọi người đều nhìn về phía Đà La Nam, chúng ta mấy trăm vị tiểu đế tôn, chẳng lẽ lại sợ một tiểu đế tôn ngũ phẩm như hắn sao? Đà La Nam quay sang Thành Vô Song và Huyền Trung Nguyệt quát, trận chiến hôm nay không thể che giấu, nếu chúng ta lùi bước như vậy thì sẽ là trò cười lớn nhất của Cửu Nguyên Vực. Vừa dứt lời, sắc mặt Thanh Vô Song và Huyền Trung Nguyệt liền biến đổi. Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, Hồ Diên Bân, Mạc Thành Phong, Loan Vân Tòng, năm người này là ngũ đại bá chủ trong số các thiên kiêu tham gia vào cuộc tranh giành khôi thủ lần này. Thực lực của năm người muốn mạnh hơn những thiên kiêu khác một bậc. Đà La Nam nhìn thấy hiệu quả của lời nói mình, liền nói ngay, Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, hai người các ngươi phối hợp với ta, chủ công. Đà La Nam là một trong ngũ đại thiếu cung chủ của Đà La Cung. Không chỉ vậy, hắn còn là con trai của Đà La Khôn, thân phận như vậy, tất nhiên là có những ám khí bí mật. Nghe thấy lời Đà La Nam, Thanh Vô Song cùng Huyền Trung Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Tần Dương lúc này cầm trong tay trường kiếm, nhìn về phía Đả La Nam, không nói một lời. Đả La Nam với vẻ mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Trong tình huống này, hắn cũng muốn xem thử Đả La Nam sẽ có động tĩnh gì. Đả La Nam nhìn về phía Tần Dương, hai tay giang ra, đột nhiên nắm chặt lại. Ngay lập tức, xung quanh thân thể hắn như có vô tận phong bạo tụ tập, từng đạo phong bạo tụ lại bên trái bên phải Đả La Nam, đồng thời xuất hiện 18 đạo hư ảnh. 18 đạo hư ảnh dần dần ngưng thực, hóa thành 18 đạo trường kiếm, cửu tử mẫu tỏa hồn kiếm. Một tiếng kinh hô vang lên trong đám người, đó là cửu tử mẫu tỏa hồn kiếm mà Đà La Khôn từng sử dụng. Thanh Vô Song lúc này cũng mở to mắt, trong mắt co rút lại. Đây là bát phẩm chí tôn bảo khí, không chỉ là một kiện, mà là một bộ. Cửu tử mẫu tỏa hồn kiếm gồm 9 chuôi mẫu kiếm, 9 chuôi tử kiếm quán xuyên thành một bộ. Trước kia, Đà La Khôn trong cảnh giới Đại Đế Tôn đã dùng bộ chí tôn bảo kiếm này để chém giết số lượng lớn các cường giả cấp bậc chí cao đế tôn. Giờ đây, bộ kiếm này đã được truyền cho Đà La Nam. Thanh Vô Song lúc này, ánh mắt lạnh lùng. Nếu ở giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến, Đà La Nam thi triển ra bộ kiếm này, phối hợp với kiếm pháp mà phụ thân hắn dạy bảo, ai có thể ngăn cản được Đà La Nam? Hắn âm thầm ẩn giấu sức mạnh. Đà La Nam lúc này quát lớn, theo ta đồng loạt ra tay, chủ sát kẻ này. Hắn đã hoàn toàn bị chọc tức, Quý Trường Phong và Vạn Hãn đều đã chết. Đây là một sỉ nhục lớn lao đối với Đà La Cung. Hắn quyết tâm tự tay đòi lại danh dự. Trong khoảnh khắc, Đà La Nam điều khiển 18 đạo kiếm ảnh thẳng hướng Tần Dương. 9 đạo mẫu kiếm toát ra sát khí vô biên, như thể có thể mở ra mọi thứ. Trong khi 9 đạo tử kiếm theo sát bên, bộc phát khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Tử kiếm mượn sức từ mẫu kiếm, mẫu kiếm cũng theo đó mà tăng cường khí thế vô địch. 9 đạo mẫu kiếm cùng 9 đạo tử kiếm, như thể xuất hiện 9 thân ảnh của Đà La Nam, trực tiếp lao về phía Tần Dương. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Vô Song và Huyền Trung Nguyệt lại lần nữa tế ra pháp thân, một trái một phải giết tới. Cùng lúc đó, Trác Văn Nguyệt, Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ ba người cũng từ phía sau Tần Dương lao ra. 6 vị thiên kiêu vào lúc này bộc phát ra sát khí còn mạnh mẽ hơn trước, quyết tâm chém Tần Dương. Nhìn vào 6 người đứng đầu, đánh tới hơn 100 người, Tần Dương nắm chặt Long Hoàng Thập Tự Kiếm, ánh mắt hắn rơi vào Đà La Nam, tay nắm thật chặt kiếm. Tiểu Đế Kiếm vẫn y như cũ là cái danh tự này, nhưng lần này kiếm trâu lại một lần nữa bĩa trời một kiếm. Trong một sát nà, đất trời bốn phía tựa hồ yên tĩnh như chết, bên cạnh hắn phảng phất như không có một ai, chỉ có chính hắn. Hắn tâm cảnh chìm vào trong Long Hoàng Thập Tự Kiếm. Lúc này thân kiếm của Long Hoàng Thập Tự Kiếm phát sinh biến hóa, không còn là kim sắc kiếm khí và kiếm khí màu xanh lam bạo phát nữa, kim lam kiếm khí hợp lại trực tiếp chém xuống. Một kiếm ra, kiếm khí trùng thiên, kim lam quang mang giây lát rơi xuống. Tất cả mọi người đều nhìn thấy phía trước Đà La Nam với cửu tử mẫu tỏa hồn kiếm, 18 đạo thánh kiếm trong khoảnh khắc bị kiếm khí bổ ra, quang mang ảm đạm. Cùng lúc đó, ánh mắt của Đà La Nam cũng trở nên u ám, kiếm khí quét qua thân thể Đà La Nam, nhất thời sinh khí trong hắn hoàn toàn tán loạn. Khi kiếm cuối cùng chém xuống, thân thể Đà La Nam ngã xuống đất, bị từng đạo kiếm khí quán xuyên, toàn bộ thân thể thủng trăm ngàn lỗ, quỳ rạp trên mặt đất, không còn một tia sinh cơ, hắn đã chết. Một kiếm chém, lại là một kiếm. Khoảnh khắc này, Thanh Vô Song cùng Huyền Trung Nguyệt hoàn toàn hoảng loạn. Lần này, bất kể ai nói có thể dẫn đầu, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tần Dương, thật sự là một quái vật, đi. Thanh Vô Song lúc này quát, rút. Huyền Trung Nguyệt cũng sắc mặt kéo ra nói, hai vị chuẩn bị đi đâu? Một âm thanh vang lên, Tần Dương lúc này nắm chặt tay lại. Tiểu Đế Trảo, một trảo cầm ra, hư không dường như cũng hơi sụp đổ. Tần Dương trực tiếp bắt lấy Thanh Vô Song cùng Huyền Trung Nguyệt, hai đạo thân ảnh lúc này muốn tách rời nhưng không thể trốn thoát. Tần Dương chậm rãi thu tay lại, hai người liền trở về bên cạnh hắn. Không, không, không, Huyền Trung Nguyệt quát, hết thảy đều là ý kiến của Thanh Vô Song, hãy mặc kệ ta. Thanh Vô Song sắc mặt tái xanh quát, Huyền Trung Nguyệt, ngươi thật không có tiền đồ, ngươi có tiền đồ, nếu ngươi có tiền đồ, nếu ngươi có tiền đồ, Vì sao lại liên kết với ta cùng ra tay với Lý Nhàn Ngư? Nếu ngươi có tiền đồ, tại sao không sợ chết mà chạy đi? Huyền Trung Nguyệt đáp lại. Bị Huyền Trung Nguyệt cãi vài câu, Thành Vô Song tức thì sắc mặt khó coi. Tuy nhiên, khi nhìn về phía Tần Dương, hắn quát, Tần Dương, ngươi tốt nhất hãy biết rõ ngươi đang làm gì. Đà La Nam là con trai của Đà La Khôn, phụ thân ta là Thanh Dương Hoa. Nếu ngươi dám giết ta, bùm, Thành Vô Song chưa nói xong, đầu hắn đã bị vết cào bóp nát. Ta vì cái gì phải sợ? Tần Dương thản nhiên nói. Thành Vô Song đã trở thành một thi thể không đầu. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Trên trăm đạo thân ảnh xung quanh đều tán loạn. Tần Dương thì lại không rảnh để ý đến điều đó. Trác Văn Nguyệt, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, người ba người đừng chạy. Tần Dương nói, bàn tay không cần chạm vào. Dường như trong khoảnh khắc này, thiên địa chi lực đều bị hắn trưởng khống. Ba thân ảnh lúc này, thần thể lùi lại, xuất hiện trước mặt Tần Dương. Huyền Trung Nguyệt cùng Trác Văn Nguyệt bị Tần Dương bắt giữ, không thể tránh thoát. Giờ phút này, tựa hồ ngay cả tiểu đế tôn thất phẩm cũng trở thành đối tượng để người khác cười nhạo. Còn những người khác, Tần Dương cũng không rảnh để ý, mặc cho họ chạy trốn. Bốn thân ảnh trước mặt hắn, từ chỗ không ai bì nổi đã biến thành người sợ hãi đến vỡ mật. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi một nén nhang, sợ sao? Tần Dương nhìn bốn người, chậm rãi nói. Huyền Trung Nguyệt, người thả ta một mạng. Huyền Trung Nguyệt lên tiếng, ngươi muốn ta tha cho ngươi, nhưng người có bao giờ nghĩ tới việc tha cho Đổ Nhi của ta một mạng không? Tần Dương lắc đầu, bàn tay nắm thật chặt. Huyền Trung Nguyệt và Trác Văn Nguyệt dù có muốn dãy giụa cũng đều vô lực. Hai người trước mặt Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ bị Tần Dương gắng sức đoạn tuyệt sinh cơ, chết một cách oan uổng. Tần Dương đứng chắp tay nhìn bốn phía, cười nhạt một tiếng nói, náo nhiệt nhìn xong còn không nguyện ý đi, có phải muốn chịu chết? Lời này nhằm vào không ít đệ tử đang quan tâm nơi đây. Nghe thấy, những người đó đều lần lượt rút lui. Lý Ý Nguyệt cùng Nguyên Nguyệt Minh, Vạn Tiên Vãng cùng Nhiếp Như Tuyết cùng với nhiều tiểu đế tôn đỉnh cấp khác cũng nhanh chóng rời đi. Tần Dương giết người chẳng có gì khiến hắn phải bận tâm. Đà La Cung, đại cung chủ Đà La Khôn được coi là cường giả nhất cửu nguyên vực, Đà La Nam lại là độc tử của hắn, ai mà không quan tâm. Thanh Vô Song là con trai của Thanh Dương Hoa, thánh chủ của Thanh Dương Thánh Địa, ai cũng biết điều này. Tần Dương vẫn như cũ muốn giết hắn, bởi vì những người này đã bức bách đồ đệ của hắn đến chỗ tuyệt lộ. Bốn phía rất nhanh trở nên tĩnh lặng. Hắn nhìn về phía Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ. Lần trước gặp hai người này, khi hắn mới tiến vào Thánh Đạo Tông để tham gia khảo hạch, lúc đó bọn họ chỉ là xem náo nhiệt, không có chút tâm phòng bị nào với hắn. Có thể lần này, đệ tử của Viêm Môn và Nhật Nguyệt Hội lại được sai khiến muốn giết hắn. Tần Dương nhìn hai người, trong tay nắm chặt Long Hoàng Thập Tự Kiếm, chậm rãi nói, vì sao muốn giết ta? Kha Viêm Vũ thẳng thắn đáp, ngươi động thủ đi. Ồ, không sợ chết sao? Tần Dương cười nói, thử xem một chút, miệng của ngươi cứng hay là kiếm của ta cứng hơn? Nói rồi, Tần Dương tiến gần Kha Viêm Vũ, Long Hoàng Thập Tự Kiếm lập tức chém vào bụng hắn. Tần Dương chậm rãi cuộn ống tay áo lên, một tay thọc vào bụng Kha Viêm Vũ, máu tươi chảy đầm đìa. Tần Dương bắt lấy một đoạn ruột của Kha Viêm Vũ, trực tiếp lôi ra. Cảnh tượng này khiến mọi người không thể nào tiếp nhận nổi. Tần Dương lập tức nói, võ giả thân thể tuy cường đại, nhưng không có nghĩa là không sợ đau, chỉ là đau đớn phân cấp. Ta có thể phân chia đau đớn thành 18 cấp. Theo tin đồn, 18 tầng địa ngục, mỗi tầng đều khủng bố hơn tầng trước, thì 18 cấp đau đớn cũng là như vậy. Ngươi xem, Tần Dương nói, bàn tay lại lần nữa vươn vào bụng Kha Viêm Vũ, lấy ra một khối dạ dày. Hắn trực tiếp vứt khối dạ dày của Kha Viêm Vũ đi. Lúc này, Kha Viêm Vũ thân thể bị trói buộc, sắc mặt trắng bệch, tứ chi run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra, gầm thét, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi. Nghe vậy, Tần Dương cười đáp, muốn chết không được, ta sẽ không để ngươi chết. Ngươi có thể chịu đựng phần thống khổ này để sống trăm năm bất tử. Ngay khoảnh khắc đó, Kha Viêm Vũ hoàn toàn điên cuồng, hai mắt đỏ rực, tức giận mắng, Tần Dương, sớm biết hôm nay, lúc trước ngươi nhập môn, ta đã giết ngươi. Người đạo tử này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Phía sau, Liễu Văn Truyền nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy lạnh toát cả người. Tần Dương thật sự quá khủng bố. Hắn cười ha hả, có thể nho nhã hiền hòa, thanh tú mười phần, nhưng cũng có thể giết người không chớp mắt. Hoàn Khải Minh, ngươi đừng vội, chờ đến lượt ngươi. Tần Dương lúc này nhìn về phía Kha Viêm Vũ, nói tiếp, ta không vội, ta có muôn vàn cách để khiến ngươi mở miệng. Tần Dương nắm lấy Long Hoàng Thập Tự Kiếm, một lần nữa mở ra một đường vết rách trên ngực Kha Viêm Vũ, bắt lấy trái tim của nàng. Hắn lại mở một vết rách giữa hai đùi nàng, rút ra mấy sợi kinh mạch. Dần dần, Kha Viêm Vũ như đã chết, nhưng lại không hoàn toàn mất đi sinh mạng. Ta nói, sau một thời gian dài, Kha Viêm Vũ nghe được lời này, sắc mặt Hoàn Khải Minh lập tức biến đổi. Kha Viêm Vũ thì lúc này thanh âm thấp đến mức không thể nghe thấy. Tần Dương tiến gần Kha Viêm Vũ, nghe hắn nói một câu, sắc mặt lúc thì giãn ra, lúc thì căng cứng. Ta suy đoán cũng không sai. Tần Dương thở ra một hơi, nhìn Kha Viêm Vũ, cười nói, sao không sớm nói, cần gì phải chịu tội lúc này. Hắn đến trước mặt Hoàn Khải Minh, ta nói, ngươi phải nói hết. Hoàn Khải Minh run rẩy nói, đừng nóng vội. Tần Dương lại giơ kiếm lên, đặt vào cổ Hoàn Khải Minh, nói, ta trước tiên khảo vấn ngươi, ngươi phải trả lời. Âm thanh như tiếng heo bị giết vang lên, chỉ đến khi Hoàn Khải Minh giống như một con chó chết, toàn thân đẫm máu, Tần Dương mới dừng tay. Kha Viêm Vũ biết điều cũng nói, nếu như hai người các ngươi không nhất trí, ta sẽ giết cả hai. Ngay lúc đó, Hoàn Khải Minh cảm thấy trước mặt hắn không phải là Tần Dương, mà là một con quỷ. Theo tiếng thì thầm đó, Tần Dương ánh mắt đã lạnh lẽo như băng. Ngay lúc này, hai thân ảnh nằm dưới đất, giống như những con chó chết. Tần Dương bước đến bên vách núi, gió thổi lất phất, làm Tần Dương dính đầy máu tươi, thổi tan mùi máu trên người hắn. Lúc này, hắn nhìn như một kẻ điên cuồng. Liễu Văn Truyền lặng lẽ lấy ra mấy khối vải bông sạch sẽ, giao cho Thời Thanh Trúc. Hắn sợ hãi, hiện tại, Tần Dương nhìn thật, như thể hù chết người. Đối với hắn, Liễu Văn Truyền cảm thấy, cao cao tại thượng thánh tử, đạo tử, ở trong tay Tần Dương, lại giống như heo chó. Cảm giác này khiến Liễu Văn Truyền lần đầu tiên từ xương cốt cảm thấy e ngại Tần Dương. Hắn thậm chí cảm thấy rằng, đời này sẽ không thể quên, Thời Thanh Trúc lúc này đứng bên cạnh Tần Dương, lặng lẽ lau vết máu trên người hắn, không nói một lời. Vực tử chi tranh sơ tuyển còn có mấy ngày nữa mới kết thúc. Khi mặt trời lặn, Tần Dương mới đứng dậy. Tần công tử, Liễu Văn Truyền run rẩy gọi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, chờ mấy ngày sau ta và nhóm sẽ rời đi. Tần Dương thản nhiên nói, vực tử chi tranh có thể chưa kết thúc. Liễu Văn Truyền đáp, đúng vậy. Hắn nhìn về phía đỉnh núi, nơi Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ gần như đã thành phế nhân, có lẽ vẫn còn sống. Vậy bọn họ, để lại mạng sống cho bọn họ, không cần quan tâm, tự có người sẽ cứu họ. Tần Dương nói, ừm. Liễu Văn Truyền cõng Lý Nhàn Ngư, bốn người thừa dịp bóng đêm lẩn trốn, họ tìm một khe núi để dừng lại. Liễu Văn Truyền tự tay mở ra một động, lấy ra trang dự bị, sắp xếp cho Lý Nhàn Ngư. Hắn ra ngoài đi săn, nhóm lửa trại, làm tất cả những gì cần thiết. Tần Dương lúc này ngồi bên cạnh Lý Nhàn Ngư, tỉ mỉ điều tra khí tức chí tôn đang lưu động trong cơ thể nào. Sư phụ, ta không sao, Lý Nhàn Ngư nói. Lý Nhàn Ngư liền nói, chỉ là một đạo khí huyết vào trong cơ thể ta, hiện tại ta vô pháp trường khống áp chế pháp thân, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Tần Dương lập tức hỏi, ngươi làm sao lại đụng phải gia hỏa đó? Hôm đó ta bị hắn bức đến tuyệt địa, bất đắc dĩ nhảy xuống núi, tại đáy vực mê man hồi lâu, sau khi tỉnh lại ta vẫn đi về phía trước, kết quả đụng phải núi đá, rồi lại hôn mê. Kim cổ lực xuất hiện tại đó, nghĩ đến ba đại cấm địa bên trong, không ít ma tộc cường giả đã được thu xếp, cùng ngũ đại bá chủ trong đó, đã dệt nên một cái thiên la địa võng, dùng chân nhất mạc và cửu nguyên đan điển, dẫn dắt người khác cùng tiến vào. Đến lúc đó, thần phục thì sống, phản kháng thì chết. Tần Dương chậm rãi nói, đại khái tình huống, ta đã rõ. Chỉ là không biết Dịch Hàn Ngọc đến cùng là thái độ gì. Dịch Hàn Ngọc, tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông, là đồ đệ của Trần Nhất Mặc. Gia hỏa này trong Cửu Nguyên Vực được xem là đan sư mạnh nhất, rất cường đại, không giống như Doãn Khả Vi hay Cơ Thi Giao. Hai người không có tâm, đã là một mặc sư huynh đệ, hẳn là sẽ không hợp tác với ma tộc đâu. Lý Nhàn Ngư lên tiếng, có thể không, cũng có thể sẽ. Tần Dương vuốt trán, nói, hôm nay, lời nói của Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ, ta đại khái đã rõ Thánh Đạo Tông bên trong có tình huống gì. Đà La Cung bên kia, cùng Kim Nguyệt ma tộc hợp tác, đã thành hình, hiện tại cũng không biết Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thành Dương Thánh Địa, có thái độ ra sao. Cái này tam phương, khẳng định không phải ma tộc minh hữu, bằng không, ma tộc cần gì, phải tốn công sức lớn như vậy để dẫn dắt những người này vào ba đại cấm địa. Có thể, cũng không thể bảo chứng, tam phương đều không có, Tần Dương từ nói, dù cho đây là cái bẫy, biết rõ mà vẫn nhảy vào thôi. Lý Nhàn Ngư gật đầu, ở bên cạnh, Liễu Văn Truyền không nói một lời, chỉ chuyên tâm vào việc nướng thịt. Hắn lúc này, nghĩ đến cảnh Tần Dương mổ bụng Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ, trong lòng cảm thấy băng giá. Hắn thậm chí tự hỏi, liệu thịt nướng của mình có hợp khẩu vị của Tần Dương không? Có thể sẽ bị đổ rồi sao? Tần công tử, ngươi có muốn ăn một chút không? Liễu Văn Truyền lúc này đưa thịt nướng ra, mở miệng nói, Thời Thanh Trúc đi ra, lấy qua thịt nướng, xuất ra hồ lô rượu, vừa uống rượu vừa ăn thịt, môi đỏ miệng nhỏ, nhìn thật hấp dẫn, khiến người khác thấy vui vẻ. Tần Dương lúc này đến bên đống lửa, cũng nhận lấy thịt nướng, nhìn về phía Liễu Văn Truyền, nói, Thanh Dương Thánh Địa, ngươi là đệ tử cũ, có thể cho ta biết điều gì không? Liễu Văn Truyền vẻ mặt đau khổ nói, ta chỉ là tiểu đế tôn, nếu như Thanh Dương Thánh Địa có quan hệ với ma tộc, sợ rằng chỉ có đại đế tôn và chí cao đế tôn mới biết, còn ta, hơn nữa, nếu Đà La Cung cùng ma tộc liên hợp, người không nói, ta cũng không biết, nếu không phải ngươi nói ra, ta còn không dám tin. Liễu Văn Truyền cảm thán nói, ma tộc trước kia hiện thân với khí thế hùng hổ, mấy vạn năm nay lại yên tĩnh, không ngờ còn chưa chết tâm. Hắn không sợ Thượng Nguyên Thiên và những cường giả siêu cấp đó phát hiện, lại lần nữa tiêu diệt hắn sao? Ma tộc so với ngươi nghĩ càng thêm cường đại. Tần Dương ăn một miếng thịt nướng, lông mày nhíu lại. Liễu Văn Truyền lúc này thần kinh căng thẳng, vội vàng nói, ăn không ngon sao? Nếu không thì ta lại nướng thêm. Tần Dương ngẩn người, nhìn về phía Liễu Văn Truyền, cười khổ nói, không phải vấn đề thịt nướng, mà là ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Liễu Văn Truyền nhẹ nhõm thở ra, không phải vấn đề của hắn thì tốt rồi. Huyền Không lão nhân là Huyền Nguyệt Động Thiên năm đó thượng nhân, Huyền Không thân tử, Huyền Nguyệt thượng nhân đã tiếp nhận như thế nào? Liễu Văn Truyền lập tức đáp, chuyện này nói ra có thể không tầm thường. Huyền Nguyệt thượng nhân lúc đó có thể là được dịch hàn ngọc của Cửu Nguyên Đan Tông di chỉ. Nếu không có dịch hàn ngọc, nàng cũng không thể an ổn vượt qua. Kia thời điểm, bên trong Huyền Nguyệt Động Thiên suy chút nữa đã bạo phát nội loạn. Nhưng mấy vạn năm qua, thực lực Huyền Nguyệt thượng nhân càng ngày càng mạnh. Bên trong Huyền Nguyệt Động Thiên cũng không ai dám nói gì. Dịch hàn ngọc, Tần Dương lông mày nhíu lại. Nếu như vậy, nếu dịch hàn ngọc hợp tác với ma tộc, thì Huyền Nguyệt thượng nhân có lẽ cũng sẽ. Tần Dương không ngừng ăn thịt nướng, thỉnh thoảng nhíu mày, khiến cho Liễu Văn Truyền trong lòng không khỏi lo âu. Sau khi ăn cơm xong, Liễu Văn Truyền lưu lại trong sơn động, quan sát Lý Nhàn Ngư, Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc thì đi tới một bên khe núi, nơi có một mảnh thủy đàm. Tần Dương, với bộ quần áo nhuốm máu, ngồi bên trong đầm nước, nhắm mắt trầm tư. Hắn vốn nghĩ rằng, trong Cửu Nguyên vực, khắp nơi đều hòa bình, tin tức liên quan đến ma tộc rất hiếm. Nhưng khi thực sự hiểu rõ, hắn mới nhận ra sự đáng sợ của ma tộc. Hắn biết rõ rằng, thông tin về ma tộc càng ít, thì chứng tỏ chúng đang ẩn nấp rất tốt. Lần này, nếu ma tộc mưu kế thành công, các đại thế lực sẽ hỗ trợ ma tộc, giúp chúng âm thầm phát triển lớn mạnh trong Cửu Nguyên vực. Cho đến một ngày nào đó, đột nhiên bạo phát, đó vẫn chỉ là trong Cửu Nguyên vực. Trong Thượng Nguyên Thiên lớn lao như vậy, không biết có bao nhiêu nơi mà ma tộc đã tốn hao hàng vạn năm để sắp đặt. Gió đêm lướt qua đỉnh núi tĩnh lặng. Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ lúc này toàn thân băng lãnh như những thi thể. Và ngay lúc này, những tiếng xé gió vang lên, mấy thân ảnh rơi xuống đỉnh núi. Cứu người trước, thanh âm trầm thấp vang lên. Mấy người lập tức ngồi xuống, nâng hai người họ lên cho uống đan dược. một mảnh mây đen chậm rãi trôi qua, che khuất ánh trăng, và dưới ánh sáng đó, một nữ tử đứng trên vách đá. Một bộ hắc sắc váy sam, làm nổi bật thân hình yểu điệu của nàng, tóc dài buông, lơi ở sau ót, theo gió khẽ nhúc nhích, như một tinh linh trong đêm. Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ, sau một hồi lâu, mới tỉnh lại. Hai người sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh nhìn nàng, chậm rãi nói, người sao lại ở đây? Ta những ngày qua không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhận được tin tức, liền vội vàng chạy tới. Đào Chỉ Kỳ thanh âm lãnh đạm nói, hai người các ngươi sao lại thê thảm như vậy? Hoàn Khải Minh im lặng, Kha Viêm Vũ cũng cúi đầu không nói. Hắn không ngờ Tần Dương lại không giết bọn họ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đào Chỉ Kỳ lên tiếng hỏi. Hoàn Khải Minh lập tức đáp, Tần Dương đều biết. Vừa nghe đến đây, trong mắt Đào Chỉ Kỳ hiện lên một vẻ sát khí, nhìn chằm chằm vào Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ta biết, Hoàn Khải Minh lập tức trả lời, chỉ là thủ đoạn của Tần Dương quá khủng khiếp, hai người chúng ta không thể chịu đựng được. Cuối cùng, Hoàn Khải Minh vẫn không khỏi run rẩy, hồi tưởng lại gương mặt của Tần Dương, hắn cảm thấy lòng mình lạnh toát. Đào Chỉ Kỳ thở ra một hơi, lần nữa nói, hy vọng các ngươi hiểu rõ hậu quả như thế nào. Ta không có quyền lợi giết các ngươi, nhưng ta nghĩ Mục Hàng Đạo Tông cùng Dịch Nhất Phong Đạo Tông có thể biết phải xử trí các ngươi thế nào. Đào Chỉ Kỳ lần nữa nói, Tần Dương kẻ này không phải là người mà ta có thể đối phó, giao cho bọn hắn đi. Dù cho hắn có Mịch Thiên ứng phó với Đại Đế Tôn hay Chí Cao Đế Tôn, vẫn không thể thay đổi được gì. Đi đi, Đào Chỉ Kỳ phất tay, mấy người dẫn theo Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ rời khỏi nơi này. Sau vài ngày, cuộc thi sơ tuyển ở Vực Tử dường như hoàn toàn biến đổi. Thanh Dương Thánh Địa, hai vị thánh tử Thanh Vô Song và Lý Tấn Hoa đã mất mạng. Huyền Nguyệt Động Thiên, hai thiên kiêu Huyền Trung Nguyệt và Trác Văn Nguyệt cũng đã chết tại Đà La Cung, Đà La Nam. Vạn Hãn, Quý Trường Phong ba người cũng chết oan uổng. Thánh Đạo Tông, Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ gần như bị phế, không rõ sống chết. Tin tức này lan truyền khắp nơi trong cuộc thi sơ tuyển, và danh tự vang dội nhất chính là Tần Dương. Nhưng đối với những tin tức bên ngoài, Tần Dương lại không mấy quan tâm. Trong suốt vài ngày, hắn cùng Thời Thành Trúc, Liễu Văn Truyền và Lý Nhàn Ngư bốn người vẫn ở lại trong một sơn cốc. Mỗi ngày, Tần Dương nghiên cứu tu hành của mình, Thời Thanh Trúc cũng chăm chỉ tu luyện, Lý Nhàn Ngư không ngừng áp chế khí huyết khủng bố trong người, mong rằng sớm có thể ổn định lực lượng và phóng thích pháp thân. Đối với một võ giả ở chí tôn cảnh giới, nếu pháp thân mất hiệu lực, gần như họ đã mất đi một nửa sức mạnh. Cuối cùng, sau một tháng, thời gian đã kết thúc. Ngũ đại bá chủ bên trong Đại Đế Tôn, các cường giả lần lượt xuất hiện tại nơi thí luyện, đưa các đệ tử trở về. Đối với một số người, một tháng qua giống như một cơn ác mộng. Có những người khác thì lại chui vào cấm địa, chuyên tâm tu hành, săn giết nguyên thú để tích lũy điểm số, không màng đến thế giới bên ngoài. Ba vị đan tử của Cửu Nguyên Đan Tông là ví dụ điển hình. Loan Vân Tòng, Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn từ khi vào sơ tuyển đến nay vẫn không có tin tức gì. Nếu không phải lần này mọi người đều rời đi, không ít người thậm chí đã quên rằng trong Cửu Nguyên Đan Tông còn có ba vị đan tử từng thân ảnh lần lượt được đưa trở lại bên ngoài Tam Cấm Thành. Lúc này, bên ngoài Tam Cấm Thành, trong suốt một tháng qua, cũng đã xảy ra nhiều biến đổi lớn. Bên ngoài thành, nhiều tòa tháp cao và lầu các đã được dựng lên, cùng với việc thiết lập các võ đài. Đây là điều mà ngũ đại bá chủ mỗi lần tổ chức vực tử chi tranh đều thực hiện. Tại bên ngoài Tam Cấm Thành, trong một khu vực rộng lớn, các tháp cao lầu các được xây dựng, các võ đài được thiết lập nhằm tiến hành các trận chiến xếp hạng cuối cùng. Cảnh giới Đại Thần Tôn và Tiểu Đế Tôn là những thiên tài đệ tử hạch tâm nhất trong các thế lực hiện tại. Vực tử chi tranh là sự kiện cực kỳ trọng yếu đối với các thế lực khắp nơi, vì vậy mọi thứ đều được chuẩn bị rất hoành tráng. Lúc này, các siêu cường giả của Chí Cao Đế Tôn từ các thế lực đứng trước từng tòa tháp cao, chờ đợi đệ tử của họ trở về. Cuồn cuộn không ngừng, có đệ tử từng người trở về, tìm chính mình trưởng bối, cao tầng, tụ tập lại một chỗ. Tại Thanh Dương Thánh Địa, Thanh Dương Hoa Thánh Chủ mặc bộ trường sàm, biểu tình đạm nhiên, đứng tại đỉnh một tòa tháp cao. Ở dưới tháp, năm vị phong chủ hiện diện, toàn bộ trưởng lão cũng đều yên tĩnh chờ đợi. một ít đệ tử của Thanh Dương Thánh Địa đã có mặt tại đây. Vô Nhai Phong Phong chủ Vũ Văn Hoắc, Trường Sinh Phong Phong chủ Liêm Trường Sinh, Lạc Nguyên Phong Phong chủ Thi Ngọc, Tú Vân Phong Phong chủ Hề Bình Bình và Lãnh Vân Phong Phong chủ Lãnh Tử Duệ. Năm vị phong chủ lúc này nhìn từng đệ tử hiện thân, qua một tháng thời gian mà luyện, sát khí trên người bọn họ càng nặng nề. Các đệ tử của những thế lực bá chủ vốn đã trải qua tinh phong huyết vũ, chém giết đạo tặc vào sơn mạch lịch luyện đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng lần này lại khác, lần này là trong cấm địa, càng là cùng những thiên kiêu khác chém giết, tàn khốc hơn và ý nghĩa hơn vạn tiên vã. Thì Ngọc Phong chủ trong đám người nhìn thấy một thanh niên, hơi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vạn Tiên Vãng là đệ tử quan môn của hắn, là một trong những thánh tử. Lần luyện tập này, các phương thiên kiêu đều bị nhét vào cùng một chỗ, thánh tử chết không ít, mà không đủ để thành kỳ. Nhìn thấy Vạn Tiên Vãng còn sống, nội tâm Thì Ngọc Phong chủ yên ổn, nhiếp như tuyết. Tại bên cạnh, Hề Bình Bình cũng nhìn về phía môn đệ tử của mình, là nhiếp như tuyết. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười. Vạn Tiên Vãng và Nhiếp Như Tuyết xuất hiện, các đệ tử khác lần lượt tránh ra, nhường đường, hai người tiến đến trước năm vị phong chủ, khom người thi lễ. Thì Ngọc nhìn về phía Vạn Tiên Vãng, không nhịn được cười mắng. Ngươi, tên này. Vạn Tiên Vãng xấu hổ cười nói, sư tôn, ngươi hãy cho ta chút mặt mũi trước nhiều người như vậy. Mặc dù Vạn Tiên Vãng là một trong ngũ đại thánh tử của Thanh Dương Thánh Địa, nhưng hắn vốn không thích tranh đấu, dù thiên phú rất mạnh, hắn vẫn lười biếng trong tu hành. Nếu không, thực lực và danh tiếng của hắn đã hoàn toàn vượt xa Thành Vô Song và Lý Tấn Hoa. Cho ngươi mặt mũi, như ngươi đã khi nào cho vi sư mặt mũi? Thì Ngọc Phong chủ cười nói, lần này tiểu tử ngươi lại lười biếng, cũng phải đem cái trước mười trở về cho ta. Trước mười? Vạn Tiên Vãng vui mừng khi nghe đến lời này. Trong số 24 vị thiên kiêu, 7 người đã bị Tần Dương giết, còn 2 người đã phế. Như vậy, còn lại 13 vị, để có thể vào đệ thập là không khó. Vạn Tiên Vãng lập tức nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ mang về cái trước 10 cho người. Vừa nói ra, Thi Ngọc Phong chủ lại ngẩn người, tiểu tử này, sao lại không bình thường như vậy? 24 vị thiên kiêu, thực lực giữa họ thực ra không chênh lệch quá lớn. Trước đây, hắn còn cùng Vạn Tiên Vãng trò chuyện, khuyên hắn nên phấn đấu vào trước 10. Lúc đó, Vạn Tiên Vãng chỉ biết buồn bực và oán trách yêu cầu của hắn quá cao. Giờ đây, sao lại hài lòng như vậy? Trong khi đó, Nhiếp Như Tuyết không nhịn được cười. Vạn Tiên Vãng biết rõ rằng, với 7 vị thiên kiêu đã chết, khả năng hắn vào trước 10 là rất lớn. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ từ chối điều này. Hề Bình Bình phong chủ lúc này cũng nhìn về phía Nhiếp Như Tuyết, với giọng điệu thành khẩn nói, Tuyết Nhi, Vạn Tiên Vãng đều có quyết tâm như vậy, ngươi nhất định không được thua kém. Vâng, sư phụ. Lúc này, Vũ Văn Hoắc phong chủ cùng Liêm Trường Sinh hai người chờ đợi trái phải, nhưng không thấy Thanh Vô Song cùng Lý Tấn Hoa xuất hiện, không chịu được nhìn về phía Vạn Tiên Vãng cùng Nhiếp Như Tuyết, dò hỏi, Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa đâu? Nghe đến vấn đề này, Vạn Tiên Vãng cùng Nhiếp Như Tuyết đều dừng lại, không biết nên nói thế nào. Vũ Văn Hoắc với ánh mắt khôn khéo, ngay lập tức nhận ra hai người có điều gì giấu giếm. Thế nào rồi? Vũ Văn Hoắc gấp gáp hỏi. Thành Vô Song là thánh chủ Thanh Dương Hoa chi tử, bái nhập vào bọn họ để được dạy bảo, từ trước đến nay luôn là niềm kiêu ngạo của Vũ Văn Hoắc. Thành Vô Song cùng Lý Tấn Hoa chết rồi. Chết? Một câu của Vạn Tiên Vãng như tiếng sét, khiến năm vị phong chủ nhất thời đứng như pho tượng, không nói nên lời. Ngươi tận mắt thấy sao? Liêm Trường Sinh phong chủ lúc này không nhịn được, run rẩy tiến lên. Lý Tấn Hoa có thể nói là toàn bộ tâm huyết của hắn, sao có thể chết? Tận mắt thấy. Vạn Tiên Vãng sờ sờ mũi, nói, hắn thật không muốn nói câu này, có lẽ mấy vị phong chủ sớm muộn cũng phải biết rõ. Để bảo trì tính công bằng trong sơ tuyển, các bá chủ ngũ phương luôn giám sát lẫn nhau, không cho phép đại đế tôn, chí cao đế tôn cấp bậc nào vào cấm địa trước khi sơ tuyển kết thúc. Vì vậy, đến cuối cùng, mọi người mới biết đến sự tổn thất của các đệ tử. Lãnh Tử Duệ, phong chủ Lãnh Vân Phong, tiến lên, nhìn về phía Vạn Tiên Vãng hỏi, Lý Nhàn Ngư đâu? Khi nhắc đến Lý Nhàn Ngư, sắc mặt Vạn Tiên Vãng và Nhiếp Như Tuyết đều trở nên kỳ lạ. Người nói đi. Lãnh Tử Duệ tức giận, mặc dù Lý Nhàn Ngư không muốn bái hắn làm thầy, nhưng Lãnh Tử Duệ vẫn luôn coi Lý Nhàn Ngư như đồ đệ, hắn lo lắng. Nửa ngày không thốt ra được câu nào, rất dễ bị châm chọc. Cuối cùng chuyện ra sao rồi? Nhiếp Như Tuyết nói, Lãnh Phong Chủ, ngài đừng lo lắng, Lý Nhàn Ngư sẽ không có chuyện gì. Sẽ không có chuyện gì? Cái gì gọi là sẽ không có chuyện gì? Lãnh Tử Duệ vừa định mở miệng, khi thấy từ phía tháp cao của Thanh Dương Thánh Địa, một thân ảnh chậm rãi tiến đến, trên trán hắn mang vẻ ngại ngùng, dùng nhan tuấn tú, nhưng có phần tái nhợt, cả người cũng có vẻ suy yếu. Nhàn Ngư, Lãnh Tử Duệ thấy người ấy, liền bước tới gần, chỉ vào trán hắn, tức giận nói, Du tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng chịu trở về rồi. Lý Nhàn Ngư nhìn vẻ lo lắng của Lãnh Tử Duệ, mỉm cười đáp, để phong chủ lo lắng rồi. Lãnh Tử Duệ thấy sắc mặt Lý Nhàn Ngư tái nhợt, như thể thân thể bị tiêu hao, không khỏi mắng, người phải cẩn thận một chút, sao lại như vậy? Sau đó thế nào tiến hành bài danh chiến? Lý Nhàn Ngư chỉ có thể nở một nụ cười khổ. Lãnh Tử Duệ lại hỏi, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Ta nghe nói Thanh Vô Song và Lý Tấn Hoa đều chết rồi, thế nào mà chết? Lý Nhàn Ngư lập tức nói, chuyện này rất dài dòng, kia thì hãy nói một cách tóm tắt với ta. Lãnh Tử Duệ kéo Lý Nhàn Ngư sang một bên. Ở bên kia, Vũ Văn Hoắc phong chủ cùng Liêm Trường Sinh phong chủ cũng giữ chặt Nhiếp Như Tuyết và Vạn Tiền Vãng, tỉ mỉ hỏi thăm. Thi Ngọc và Hề Bình Bình cũng đang lắng nghe. Trước tháp cao, bốn vị cung chủ của Đà La Cung đã xuất hiện. Dương Bồi Nguyên, Phót Kỳ, ông Xích và Bàng Lôi kiên nhẫn chờ đợi năm vị thiếu cung chủ trở về. Thấy các đại thế lực khác đều có một hai người trở lại, mà Đà La Cung vẫn chưa có ai, sự kiên nhẫn của bốn vị cung chủ dần dần bị tiêu hao. Chuyện gì xảy ra? Dương Bồi Nguyên nhíu mày nói, Mạc Thành Phong, Dương Hướng mấy người đó sao còn chưa trở về, đi tiếp dẫn người hay sao? Lúc này, một vị trung niên nam tử cảnh giới đại đế tôn bước vội vàng đến trước bốn vị cung chủ, sắc mặt trắng bệch, việc lớn không ổn. Trung niên nam tử thở hổn hển nói, Đà La Nam, Vạn Hãn, Quý Trường Phong ba vị thiếu cung chủ đã chết. Lời này vừa nói ra như thiên thạch rơi xuống, chấn động cả không gian. Bốn vị cung chủ trong phút chốc đều nhìn nhau. Cùng lúc đó, tại Huyền Nguyệt Động Thiên, Lý Ý Nguyệt và Nguyên Nguyệt Minh cũng đang trả lời các câu hỏi của ba vị thiên chủ. Huyền Vô Thương, Huyền Vô Âm, Huyền Vô Âm, Huyền Bình Hoàng ba vị thiên chủ ban đầu nhìn về phía Đà La Cung, nơi năm vị thiên kiêu chưa có ai trở về, trong lòng còn cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng khi nhìn thấy bốn vị thiên kiêu của Huyền Nguyệt Động Thiên, chỉ có Lý Ý Nguyệt và Nguyên Nguyệt Minh trở về, liền không còn bình tĩnh. Các đỉnh tiêm thiên kiêu khác đã chết, hắn có thể thỏa mãn, nhưng nếu chính mình chết đi, đó sẽ là chuyện lớn. Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt chết rồi. Huyền Vô Thương lúc này thân thể run rẩy, ngữ khí cũng có phần nghẹn lại. Sao có thể như vậy, tuyệt đối không thể. Lý Ý Nguyệt và Nguyên Nguyệt Minh trong lòng cảm thấy đắng chát. Lần này, chết đến bảy vị thiên kiêu, các phương không thể không lo lắng. Nhưng câu này, nên nói như thế nào đây? Tại vị trí tập trung đệ tử Thánh Đạo Tông, các đạo tông như Vũ Mân, Giang Tự Như, Mục Hàng, Dịch Nhất Phong, Hoa Linh Lung, Âu Dương Chỉ Dũng, Thánh Phi Vũ cũng lặng lẽ chờ đợi đệ tử trở về. Hồ Diên Bần, từ đệ Nhất Phong trở về, là bậc cường giả trong thất đại đạo tử, đã an toàn trở về. Vũ Mân Đạo Tông nhìn thấy vị này, từng từ Đại Vũ Phong ra, được muôn vàn đệ tử tín ngưỡng, cũng cảm thấy phần nào yên lòng. Bân Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Vũ Mân Đạo Tông hỏi. Bốn phía không có ai khác. Hồ Diên Bân lúc này vẻ mặt buồn bực. Đạo Tông, ta. Hồ Diên Bân ngừng lại một chút,